Chương 1280, hướng Nam 2. Hướng Nam 2, lại không gặp được ma vật huyền thoại. Nius chép miệng, lần đầu tiên cảm thấy phong cảnh ngoài thành đẹp đẽ đến vậy. Ma vật gặp dọc đường tuy nhiều, nhưng hắn lại có cảm giác an toàn trước nay chưa từng thấy, bao gồm tâm phúc của bọn họ, cũng không có ai hy sinh, trái lại thu hoạch được 4 con ma vật hy hữu nổi tiếng. Đương nhiên, còn có không ít ma vật nổi danh bình thường, cùng với ma vật nổi tiếng hãn hiện, nhưng tâm phúc của hắn trang bị được đều là ma vật nổi danh cấp hy hữu. Ma lang, bởi thế những hồn trùng, ma vật nổi danh cấp hãn hiện kia. Bọn họ còn không thèm nhặt, vứt thẳng tay. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, đợi đến địa khu vực sâu là sẽ gặp. Nius hơi co đầu lưỡi lại, cười khổ nói, vẫn là không gặp được thì tốt, quá nguy hiểm rồi. Tuy rằng hắn biết Đỗ Địch An có năng lực chém chết ma vật huyền thoại, nhưng bọn họ di chuyển đường dài, có thể tránh được chiến đấu là tốt nhất, chẳng may bị thương, sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, thậm chí tiêu diệt cả nhóm. Ngoài 200 dặm phía trước, chính là biên giới của vực sâu rồi. Người con gái mặc áo da đen đi trước báo cáo với Nius. Nius khẽ gật đầu, nhìn về phía Đỗ Địch An, chúng ta phải nghỉ ngơi ở nơi này sao, ban đêm lên đường ở khu vực sâu, liệu có quá nguy hiểm không? Đỗ Địch An nhẹ nhàng mỉm cười, không sao đâu, khu vực sâu cũng phân cấp bậc khác nhau, chỉ cần không lại gần hố ma là được. Hố ma, Nius hơi ngây người, Đỗ Địch An vừa tiến về phía trước, vừa nói chuyện với bọn họ về chuyện của khu vực sâu, bao gồm cả tên gọi của thần quốc, cùng với những chuyện về vùng biên giới bên ngoài thần quốc. Đám người Nius và Kio, Patton cùng một đám tâm phúc nghe đến há mồm trợn mắt, không ngờ rằng thế giới rộng lớn đến vậy, thế này xem ra, Sylvia căn bản không đáng là gì, quả thực chỉ là một góc nhỏ của thế giới đại thiên. Một tiếng sau, đám người đi đến chỗ biên giới vực sâu, biên giới này có độ ấm của bột thần trùng, trên đất có cắm cờ và biển thông báo kim loại chỉ đường, nhưng trải qua gió sương gột rửa, chữ trên bảng thông báo có hơi mơ hồ không rõ, mọc đầy nấm mốc màu xanh sẫm. Mọi người phóng tầm mắt tới trước phía trước, mơ hồ cảm giác thế giới phía trước dường như trở nên sâu thẳm và u ám hơn, tia sáng gần như cũng bị nuốt đi không ít, điều này khiến trong lòng đám người không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Đỗ Địch An không hề dừng lại, bay thẳng đến. Đám người Nius và Kio có hơi do dự một chút, cũng nhanh chóng đuổi theo, đám tâm phúc ở phía sau bọn họ nhìn đông ngó tây, theo sát phía sau, không dám rời đội. Sau khi đến địa khu vực sâu, Đỗ Địch An cũng không dám lơ là cảnh giác, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên kim quang, mỗi một đoạn đường đều dùng thấu thị tra xem tình hình xung quanh, tuy rằng hắn không sợ ma vật cấp vực sâu ẩn nấp ở xung quanh, nhưng chỉ sợ ma vật này xông lên tập kích đám người Nius trước tiên. Lần này vượt qua đường biên giới của vực sâu, Đỗ Địch An không hề gặp rừng rậm tuyệt vọng kia, phía trước là bao la bình nguyên, ở phía cuối bình nguyên có núi. Nhìn thế này giống như trên bình nguyên vô tận, không hề có bóng dáng bất kỳ ma vật nào. Chỉ có thể tùy ý thấy được một đống hài cốt của cự thú chết đi, cùng với quái điểu bay lượn tới, ngậm con giun dài từ trong bụi cỏ của bình nguyên rồi bay đi. Hả, ánh mắt của Đỗ Địch An bỗng nhiên ngưng lại, đặt lên một bãi cỏ ở hơn 1000 mét phía trước mặt, trên bãi cỏ này không hề có dị vật nào cả, nhưng trong bãi cỏ lại tuôn chảy một nguồn nhiệt phản ứng màu sắc rất đơn giản, nếu không phải nguồn nhiệt thị giác của hắn tương đối mẫn cảm, thậm chí không có cách nào phát hiện ra. Đám người Nius thấy Đỗ Địch An đột nhiên dừng lại, cũng vội vàng dừng lại theo. Sắc mặt nghiêm nghị, cẩn thận đảo mắt đánh giá bốn phía xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ hiện tượng nào kỳ lạ. Kim quang trong mắt Đỗ Địch An chợt lóe lên, ánh mắt xuyên thấu nhìn vào bên trong bụi cỏ, bất ngờ nhìn thấy bãi đất phía dưới bụi cỏ có một nguồn nhiệt giống như từng rễ cây được bao phủ giống như độc xà màu đen đang lan rộng ra, nhẹ nhàng xoắn trong đất, bên trong rễ cây có máu tươi chảy ra, đúng là một vật sống. Chờ ở đây đi, Đỗ Địch An nói một câu, thân thể nhanh chóng bay vút lên. Khi hắn bay lên bầu trời phía trên của đám cỏ phát nhiệt này, tám cây roi đen bất chợt được tung ra khi bụi cỏ bị gió thổi đang lay động, nhanh như chớp, quấn lấy chân tay và đùi của Đỗ Địch An mà kéo xuống. Đám người Nius và Kio ở phía sau nhìn thấy Đỗ Địch An bị trúng chiêu, nét mặt đột nhiên thay đổi, không để ý tới lời phân phó của Đỗ Địch An mà vội vàng lao tới. Ngay khi bọn họ lao ra chưa được 100 mét, đồng bằng bỗng nhiên hơi rung lắc, chỉ nhìn thấy trong bãi cỏ đang kéo Đỗ Địch An vào vươn lên vô số roi đen giống như hải tảo. Sinh trưởng điên cuồng, cùng lúc đó, đám cỏ kia cũng dần dần nhô cao lên, giống như một ngọn núi nhỏ, đám cỏ dại bên ngoài vặn vẹo giống như những con độc xà, dữ tợn vô cùng. Phụt, trong ánh mắt kinh hãi của đám người Nius, phía trên ma vật quái dị này chợt vỡ tan, một bóng người từ trong đó bay ra, chính là Đỗ Địch N, trên cánh tay và đùi của hắn nhô ra những lưỡi dao, các bộ phận còn lại vẫn duy trì hình dạng của con người. Giống, chương 1281, ma lực. Ma lực, trung tâm của ma vật hình cầu giống như một đám cỏ dại kia đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ, như mãnh hổ trong núi rừng, hùng dũng trầm thấp, khoảnh khắc tiếp theo, cỏ dại tiếp xúc trên người nó nhanh chóng kéo ra thẳng tắp, phóng lên, giống như trăm ngàn mũi lao, bất chợt đâm về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An từ trên không trung nhìn xuống, không hề tránh né, sau xương sống chợt có một cái đuôi dài màu đen đầy vảy và lưỡi dao kéo ra, quét ngang, tất cả vảy trên cái đuôi dài đều dựng thẳng đứng lên, giống như một hàng lưỡi dao dày đặc, khi cả hai va chạm, xúc tu bén nhọn do ma vật bắn ra lập tức bị cắt đứt, chỗ bị đứt chảy ra máu tươi màu xanh biếc, tỏa ra mùi hôi tanh kinh dị. Cấp vực sâu, ánh mắt của Đỗ Địch An khẽ động, không ngờ đến sẽ gặp được một con ma vật đẳng cấp săn bắn vượt qua 200, khu vực đồng bằng rộng lớn này hơn phân nửa là lãnh địa của nó, chẳng trách phía trên lại không có quần thể ma vật thảo nguyên nhỏ nào sinh sống. Bóng người của hắn vừa động, toàn thân đột nhiên biến ra gai nhọn màu đen dài cả mấy mét, bất chợt bổ nhào xuống dưới. Đám xúc tu hỗn loạn trên đỉnh đầu của đoàn ma vật cỏ kia bỗng nhiên nứt ra, bên trong xuất hiện một cái miệng to bén nhọn, trong miệng phủ đầu những chiếc răng sắc nhọn trắng như tuyết, hướng về phía Đỗ Địch An mà cắn nuốt. Vèo, đuôi dài màu đen phía sau xương sống của Đỗ Địch An lắc lư, trông như một cái thước màu đen khổng lồ, từ bên cạnh đánh vào gò má của ma vật cỏ này, phải trên đuôi dài dựng lên, xé rách một đường lớn bên miệng của nó. Nương theo lực của cái đuôi dài, thân thể hắn xoay tròn đảo ngược trên không, cánh cắt liệt sắt thép giống như những chiếc lông vũ khép chặt, thoạt nhìn giống như hai thanh chảm đao màu đen, phảng phất trông như cánh quạt, hướng về đoàn ma vật cỏ kia mà đánh tới. Đoàn ma vật cỏ phát ra tiếng gầm ghê rợn, xúc thể toàn thân tụ lại, hóa thành từng cây thương bén nhọn và tấm khiên, đồng thời ngăn cản sự công kích của Đỗ Địch An, đồng thời lao về phía hắn. Nhưng mà, độ sắc bén của cánh cắt liệt cũng không hề thua kém cái đuôi kéo dài ra của Đỗ Địch An, vừa mới chạm vào cây thương do xúc thể tụ lại, liền dễ dàng cắt đứt nó, một đường lập tức cắt ngang qua, mấy trăm tấm khiên chắn do xúc thể tụ lại cũng không ngăn cản nổi, bị cắt thành một cái miệng lớn. Lực xoay toàn thân của Đỗ Địch An bị triệt tiêu, hắn không đợi thân thể ngừng lại hoàn toàn, đuôi dài đột ngột từ trong vết nứt của tấm khiên đâm tới, nhanh chóng kéo dài, trực tiếp đâm vào trong miệng của đoàn ma vật cỏ. Nhất thời đoàn ma vật cỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, xúc thể toàn thân không ngừng run rẩy phát điên, đánh loạn xạ, thân thể nhanh chóng chui xuống mặt đất muốn bỏ trốn. Đỗ Địch An sao có thể để con mồi đã đến tay mà còn chạy thoát được, toàn thân ma hóa, giống như một kẻ tách rời hung tợn, đánh về đoàn ma vật cỏ, lưỡi dao toàn thân nhảy loạn xạ, nhanh chóng chặt đứt xúc thể bên ngoài của đoàn ma vật cỏ, cắt thành từng miệng vết thương sắc bén, tổ chức ở bên trong những vết thương này đã hoàn toàn bị hư hại, không có cách nào khép lại được, máu không ngừng chảy ra, những vết thương đau đớn này lại càng làm cho đoàn ma vật cỏ bỏ chạy nhanh hơn. Trong lòng Đỗ Địch An gấp gáp, trong đầu thầm hận không thể ném lưỡi dao đâm thủng hạch tâm đại não của nó. Ý nghĩ vừa được nảy ra, đột nhiên, một ngọn lửa yếu ớt từ trong lưỡi dao đang múa loạn của hắn trào ra, bắn dính vào thân thể của đoàn ma vật cỏ, bất ngờ thiêu cháy hừng hực, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương càng vang dội đến gai người. Đỗ Địch An kinh sợ lắp bắp, lướt ánh mắt nhanh chóng nhìn lại bản thân, hắn phát hiện ra tất cả lưỡi dao của bản thân đều bám đầy những ngọn lửa, toàn thân giống như kẻ tách rời đang bùng cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa này hoàn toàn không gây ra nguy hại cho hắn mà còn cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc này, một nửa thân người của ma vật cỏ đã chìm trong ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, quay cuồng kịch liệt trong bùn đất, nó muốn dập tắt ngọn lửa đang cháy trên người, nhưng ngọn lửa này lại giống như dịch lửa của ma long, đã dính vào thì không có cách nào dập tắt được, mặc cho nó ra sức đập thế nào, ngọn lửa vẫn càng cháy càng lớn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đoàn ma vật cỏ đang giãy giụa liên tục cũng dần dần yếu đi, cho đến khi nó ngừng chuyển động, ngọn lửa bùng cháy trên thân thể nó giống như một đoàn cầu lửa. Đỗ Địch An hơi ngẩn người, đột nhiên, hắn nhớ đến một ma ngân khác trong thí nghiệm, Thái Dương Thú. Đây là một ma ngân huyền thoại tương đối hiếm gặp ở đại lục phía đông, nói về năng lực tàn phá, chỉ kém một chút so với kẻ tạo mộng, các phương diện tổng hợp năng lực toàn diện đều là 5 sao tuyệt đối, hơn nữa am hiểu công kích tầm xa, lại còn là khoảng cách siêu xa, có thể khống chế cả ánh sáng và nhiệt độ. Ngọn lửa trên những lưỡi dao sắc nhọn, dường như chính là năng lực do Thái Dương Thú mang đến, ngoại trừ cái này thì không còn khả năng nào khác. Tuy nhiên, hắn nghe nói vào ban đêm năng lực chiến đấu do Thái Dương Thú mang đến sẽ bị yếu đi vài cấp bậc, đến giữa trưa mới là thời điểm sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, thậm chí có thể vượt qua cả cấp bậc của bản thân, chiến đấu vượt cấp. Chương 1282, Ma Lực 2. Ma Lực 2, bây giờ đang là đêm khuya, không có mặt trời, không có cách nào mượn được ánh sáng của tự nhiên, nhưng mà lực chiến đấu dường như cũng không kém. Đỗ Địch An nhìn lướt qua vòng lửa đang thiêu đốt xung quanh ở phía xa xa, cỏ dại sau khi bị thiêu đốt thì nhanh chóng hóa thành tro tàn, mặt đất cũng bị thiêu đến cháy khô, không còn vật nào để bắt lửa nữa nên ngọn lửa tự động dập tắt, nhưng vòng lửa mở rộng lan tràn dọc theo cỏ dại khắp cả đồng bằng, ngọn lửa này thậm chí có thể so sánh với long tức của ma long giả. Không bao lâu sau, Đỗ Địch An nghĩ ra một câu hỏi khác. ngay cả khi hắn đang ở ma thân kẻ tách rời mà lại có thể kích phát ra năng lực của hồn trùng Thái Dương thú. Hắn thấy hơi kinh ngạc, thử khống chế ý nghĩ để cho lưỡi dao của mình thiêu đốt, rất nhanh, ngọn lửa từ trên lưỡi dao bùng lên, nhẹ nhàng lay động ở trong gió, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn hơi kinh hãi, lúc trước hắn tiếp xúc với Phi Nguyệt lâu như vậy, hắn thấy mỗi lần Phi Nguyệt thi triển năng lực ma ngân đều không giống nhau, đều sẽ chuyển sang ma ngân tương ứng, nếu như đang là ma thân kẻ tạo mộng đọc ký ức thì sẽ không có cách nào thi triển được năng lực ngọn lửa của Hỏa Long Nhân. Tuy rằng nàng có tận 3 ma ngân, nhưng khi chiến đấu thì chỉ có thể phát huy tối đa một loại năng lực ma ngân, chỉ là nàng có thể chuyển đổi nhiều lần. Nhưng mà, bản thân hắn lại không cần chuyển đổi. Đây có phải là di chứng sau thí nghiệm không? Đỗ Địch An giật mình, trong đầu hắn tạm thời chỉ có lời giải thích này. Thiếu gia, lúc này, News và những người khác nhanh chóng chạy tới, bọn họ thấy được ngọn lửa này rất lợi hại, không dám đụng vào. Lúc trước bọn họ bắt lấy chân của năng lực ma ngân phi hành giả thì liền bị nối thành một chuỗi bay lên giữa không trung. Giờ phút này lục tục nhảy xuống, dẫm lên mặt đất cháy đã rụi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của mặt đất, điều này làm cho bọn họ có hơi giật mình. Đỗ Địch An hồi phục lại tinh thần, nhìn bọn họ một lượt, ngọn lửa này tuy mãnh liệt nhưng hắn cũng không lo lắng bọn họ sẽ gặp chuyện không may khi bị ngọn lửa lan đến, nếu như điểm này mà cũng không thể đối phó, như vậy cũng quá coi thường bọn họ rồi. Nhìn xem trong cơ thể của thứ này có hồn trùng hay không. Đỗ Địch An thu hồi ma ngân kẻ tách rời, nhìn vào ma vật vẫn đang bị thiêu đốt, trong lòng hơi động, hắn đi tới gần đưa tay chạm thử vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt ở đầu ngón tay nhưng lại không hề có cảm giác nóng, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì hiểu được, không phải là do ngọn lửa này hiểu được mà nhận chủ nhân, là do năng lực ma ngân của hắn đã dung nạp vào trong thân thể, trở thành bản năng, tựa như khi hắn kích phát ma thân cũng không hề thông qua ma ngân điều khiển. Cho nên khi ngón tay của hắn chạm vào ngọn lửa, bản năng khống chế nhiệt độ của hồn trùng Thái Dương thú đã làm giảm nhiệt độ của ngọn lửa xuống. Đám người News cũng không dám dễ dàng chạm vào ngọn lửa, mà là mượn một thanh trường đao thú ma của một thân tín đi cùng chém vào thân thể của đoàn ma vật cỏ kia. Sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt, thân thể của đoàn ma vật cỏ kia cũng không còn cứng cỏi như trước, dễ dàng bị chém thành mấy đoạn, đem các bộ phận bị lửa đốt bên ngoài gọt đi, một ít ngọn lửa dính vào trường đao, sau khi ma sát kịch liệt trên mặt đất một lúc, ngọn lửa cũng nhanh chóng bị dập tắt. Mùi thịt cháy từ trên người của ma vật cỏ này bay ra, News và Patton nghiêm túc tìm kiếm bên trong. Nghịch ngợm một hồi nhưng cũng không thể tìm được hồn trùng ký sinh, không khỏi thất vọng. Đỗ Địch An cũng cảm thấy tiếc nuối, hắn thấy không có thu hoạch gì thì phất tay với News và những người khác, tiếp tục rời đi. Sau khi vượt qua đồng bằng, phía trước là một khu vực rừng núi rộng lớn, đồng bằng xen kẽ với những khu rừng, hồ nước, và thi thoảng có thể nhìn thấy các tòa nhà cũ bỏ hoang, cũng như các đường cao tốc bị hỏng và một số xe hơi sập sệ rỉ sét. Khắp nơi trên đường đều có thể thấy được thi hài, có ma vật, cũng có những bộ xương khô của người chết trong thảm họa thời đại cũ cách đây 300 năm. Dọc đường gặp phải ma vật, đại đa số đều là ma vật cấp thác hoang, thi thoảng cũng sẽ xuất hiện mất con ma vật cỡ nhỏ, nhưng chúng cảm nhận được mùi hương của con người thì sẽ nhanh chóng chạy trốn. Thiếu gia, chúng ta còn cách tường lớn bao xa nữa? Trong đêm tối, News đưa thịt nướng cho Đỗ Địch An và tò mò hỏi một câu. Đỗ Địch An cầm lấy miếng thịt nướng cắn một ngụm, không biết, con đường này ta chưa từng đi qua. Nhưng mà đi dọc theo đường thẳng thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp được, cho dù không gặp được cũng có thể nhìn thấy biên giới phía Nam Đế Quốc, ở nơi đó hẳn là có người sẽ biết tin tức về xung quanh tường lớn. News hơi giật mình, lập tức liền hiểu được, Đỗ Địch An có lẽ là vì muốn tránh né nữ nhân thần bí quyền lực trong cung điện của Sylvia, hắn nghĩ đến cảnh tượng bên ngoài biên giới mà Đỗ Địch An từng miêu tả, trong lòng có một chút khát vọng và tò mò, hắn vốn tưởng rằng Sylvia chính là nơi duy nhất nhân loại tụ tập. Nhưng mà xem ra bây giờ, chẳng những là thần quốc, mà ở bên ngoài thần quốc còn có khoảng trời bao la rộng lớn hơn. Chương 1283, gánh nặng. Gánh nặng, thế giới này rốt cuộc lớn đến mức nào? Nghi vấn này đủ để làm cho mọi người rung động. Ăn xong bữa tối, dập tắt lửa trại, mọi người tụ lại di chuyển ẩn nấp vào bên trong rừng cây để nghỉ ngơi. Đỗ Địch An phụ trách tuần tra vào ban đêm, để những người khác tuần tra hắn cảm thấy không yên tâm. Việc này khiến cho đám người News và Patton rất hổ thẹn nhưng lại chẳng làm gì được. Ngày thứ ba trên đường đi, tất cả mọi người lần nữa lại đột nhập vào địa bàn của một con ma vật cấp vực sâu, chờ cho Đỗ Địch An nhìn thấy thực lực của con ma vật này thì cũng đồng thời bị đối phương nhìn thấy được bọn họ, không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh một trận để giải quyết. Đây là một con ma vật có hình dạng giống như rồng phương Tây, thân dài gần 20 mét, hai cánh bằng thịt xòe ra, giống như là một cánh buồm che ra một cái bóng thật lớn, toàn thân đều là những vảy xanh đen. Trên lưng nhô lên từng cái gai bén nhọn, ba con mắt thật lớn đang nhắm chặt trên cái bụng hình bầu dục khổng lồ. Khi bay về phía Đỗ Địch An, ba con mắt khổng lồ này mở ra nhanh chóng, toàn bộ con ngươi đều là màu đỏ tươi, giống như một vầng yêu nguyệt quỷ dị. Đỗ Địch An để cho đám người Nius lui ra, ý niệm vừa động, toàn thân hắn đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa cuồng bạo, bao gồm cả trên tóc cũng đều có lửa đang thiêu đốt, nhưng tóc lại không bị đốt cho xoăn lại, trên người hắn mọc ra một bộ lông màu đỏ tươi, vóc người trở nên cường tráng, lồng ngực cuồn cuộn đầy cơ bắp giống như đá granite, con ngươi trông như đang tức giận, phun ra ngọn lửa, phía sau mọc ra một cái đuôi dài màu đen. Thái Dương Thú và Cắt Liệt Giả phối hợp cùng với nhau, Thái Dương Thú là một con ma vật hình dạng giống như sư tử, nói chính xác là giống như kỳ lân trong thần thoại Hoa Hạ, trên trán có một viên xương đỏ nhô lên, trong suốt giống như một khối bảo thạch, có thể lưu trữ ánh sáng mặt trời khiến cho Thái Dương Thú vào ban đêm cũng có thể phát huy ra năng lực chiến đấu nhất định. Không sai, đó là một chùm tia sáng giống như tia laser. Đây là năng lực mà ba ngày nay Đỗ Địch An đã mò mẫm ra được, trong khi liên tục chiến đấu, hắn dần hiểu rõ ra và thích ứng được với bản thân, từ năng lực mà nói, so với trước khi thí nghiệm còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, thể chất cũng trở nên mạnh hơn, hắn cảm thấy thực lực hiện tại của mình ngang với thượng vị vực sâu, thậm chí có khi còn mạnh hơn. Trong nháy mắt chùm sáng đã chiếu tới thân thể đầy vảy xanh của con rồng, khiến nó không có cách nào tránh né được. Con rồng vảy xanh cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, đầu của nó theo bản năng né sang một bên, nhưng ánh sáng đã đến gần, đánh trúng mắt trái trên đầu nó, hốc mắt nổ tung, máu tươi chảy ra ròng ròng, những chiếc vảy cứng cỏi ở trước ánh sáng này lại bị dễ dàng xuyên thấu, sự đau đớn làm cho nó phát hoảng, vỗ cánh bay lượn, cuồng phong nổi lên, nó ngửa đầu gầm gừ, lấy tốc độ nhanh hơn lao về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhắm thẳng vào đầu của nó, trên trán lóe lên hào quang. Vèo, chùm sáng thứ hai bắn ra, đầu của con rồng vảy xanh bất ngờ bị đánh trúng, hộp sọ bị ánh sáng thiêu đốt thành một lỗ hổng to bằng nắm tay, bốc ra khói màu xanh, bên trong lỗ thủng đen ngòm. Một kích này làm cho con rồng vảy xanh ngã trực tiếp từ giữa không trung xuống, rơi vào bên trong rừng rậm, ngã đổ một mảng lớn cây cối, nó nằm ở trên mặt đất, đau đớn gầm thét, đột nhiên giơ đôi cánh lên ôm lấy nửa thân trên. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên kim quang, giống như hai ngọn lửa màu vàng kim đang nhảy nhót không ngừng, giờ phút này cấu tạo thân thể của con rồng vảy xanh đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu, hắn thấy được một chỗ yếu kém nhất trong kẽ hở cánh thịt của nó, nơi đó đó không có xương cốt, chỉ hoàn toàn là một khối thịt. Vèo, chùm sáng thứ ba trên trán bắn ra, trong nháy mắt đã xuyên qua kẽ hở cánh thịt, sau khi xuyên qua thì bắn thẳng vào mắt phải của con rồng sau cánh thịt, tiếng gào thét đau đớn dữ dội lại vang lên. Con rồng vảy xanh buông đôi cánh thịt ra, quay đầu xoay người bỏ chạy. Trong mắt Đỗ Địch An lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chùm sáng thứ tư hội tụ trên trán, vừa định thừa thắng xông lên, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một trận choáng váng, cùng lúc đó, một trận đau đớn dữ dội từ ngực. Hơi thở dường như không thể thông, toàn thân đau đớn không chịu được mà phải run rẩy. Hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn, ánh sáng đang hội tụ trên trán bỗng chốc cũng tiêu tan, hóa thành nhiệt năng được lưu trữ trong viên xương đỏ đặc trưng trên trán. Hắn cắn chặt răng, cố gắng nín thở, cơ bắp căng thẳng, chịu đựng cơn đau đến bất chợt như vậy. Không bao lâu sau, cảm giác đau đớn này cũng dần dần dịu đi. Khi hắn ngẩng đầu lên được, con rồng vảy xanh kia chỉ còn lại một bóng lưng cực kỳ bé nhỏ, không có cách nào đuổi theo kịp. Thiếu gia, Nius ở phía sau lúc nào cũng chú ý đến tình hình của Đỗ Địch An, thấy Đỗ Địch An xuất hiện bất thường, hắn nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đỗ Địch An từ từ tiếp đất, thu hồi ngọn lửa trên người và cái đuôi cắt liệt, hắn không hề biết rằng, sắc mặt hắn bây giờ tái nhợt như một tờ giấy, trong lồng ngực vẫn còn đau đớn, hắn hít một hơi thật sâu rồi lau đi mồ hôi trên trán, nói ta không sao cả. Chương 1284, gánh nặng 2. Gánh nặng 2, Nius nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Trong mắt không che giấu nổi sự lo lắng, hắn biết, lúc trước thân thể Đỗ Địch An đã bị thương nặng khi trải qua thí nghiệm, dù sao cũng sẽ để lại di chứng, sự tạm ngưng bất thường trước đó và sắc mặt cực kỳ tồi tệ đã minh chứng cho điều này. Thầy, người không có quả tim, hay là đừng chiến đấu nữa, như vậy nguy hiểm quá. Edward Chen chúc từ trong một đám thân tín bảo vệ đi ra, nói với Đỗ Địch An, tuy rằng hắn nghiên cứu thần thuật, nhưng thể chất bản thân hắn cũng ở cấp thác hoang, thể chất so với đám thân tín xung quanh cũng không cách biệt quá nhiều. Nhưng mà luận về năng lực chiến đấu, trong đám thân tín này tùy tiện bốc ra một người cũng có thể dễ dàng hạ sát hắn. Nghe Edward nói, Nius và Patton gật đầu liên tục, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Một đám thân tín xung quanh chợt trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, nhưng mà nhìn vào biểu hiện của đám người Nius, dường như tình hình chính xác là như vậy, bọn họ không khỏi cảm thấy quái lạ, không có trái tim vậy mà còn có thể sống được, hơn nữa sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy. Lòng Đỗ Địch An khẽ lay động. Trong mắt nổi lên kim quang, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nơi lồng ngực, nhưng lại thấy vị trí nơi trái tim có rất nhiều mạch máu và vết thương hội tụ thành một khối cơ quan màu tím đen, có kích thước bằng quả đào, hình dạng giống như một trái tim nhỏ, giờ phút này đập lên thình thịch, nó vừa co rút lại, máu toàn thân chảy ngược ra ngoài, sự đau đớn trước đó chính là từ trái tim màu đen này truyền ra. Lẽ nào là do dùng sức quá mạnh nên không chịu nổi gánh nặng sao? Trong mắt Đỗ Địch An lộ ra vẻ suy tư, lúc trước hắn dùng năng lực của Thái Dương Thú chiếu sáng, mỗi lần thường chỉ dùng một kích để truy giết ma vật, hôm nay lại thi triển 3 lần liên tục, đến lần thứ 4 xem như đã là cực hạn của hắn. Xem ra sau này không thể liều mạng mà dùng quá mức, tránh cho cái cơ quan sắp chết này không chịu nổi gánh nặng mà bùng nổ. Đỗ Địch An âm thầm nghĩ, hắn thấy đám người News và Patton quan tâm mình, khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng đâu, chỉ là dùng quá sức mạnh một chút, sau này ta hạn chế là được, tiếp tục đi thôi. Đám người News và Patton đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, còn có cả cay đắng, bọn họ đều mong muốn Đỗ Địch An không còn phải mạo hiểm chiến đấu nữa. Nhưng bọn họ cũng biết như vậy là không thể được, không có Đỗ Địch An, bọn họ không thể sinh tồn nổi một ngày ở nơi này. Vì vậy, mặc dù biết để Đỗ Địch An tiếp tục chiến đấu sẽ có nguy hiểm, nhưng không thể không chấp nhận, chỉ là phần uất nghẹn này, làm cho bọn họ càng có quyết tâm theo đuổi sức mạnh hơn nữa. Đỗ Địch An không thi triển cánh cắt liệt mà là đi trên mặt đất theo đám người News, thỉnh thoảng hắn dùng thấu thị đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, tuy rằng dùng thấu thị đối với thân thể cũng có gánh nặng, nhưng thi thoảng mở ra dùng một lúc cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Sau 10 phút đi đường, Đỗ Địch An cảm thấy thân thể dần dần khôi phục lại rất nhiều, chân tay cũng không còn cái cảm giác ớn lạnh và cảm giác yếu ớt không thể dùng được lực nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại lúc chiến đấu khi trước, trong lòng có hơi cảm khái, năng lực của hồn trùng Thái Dương thú này thật sự rất khoa trương, so với kẻ tách rời còn dữ dội hơn. Con rồng vảy xanh lúc trước chưa đến gần hắn, thiếu chút nữa đã bị hắn giết chết. Tầm tấn công siêu xa khủng khiếp này thật sự là có thể làm cho kẻ thù tuyệt vọng vô cùng. Phi Nguyệt chọn cho ta ma ngân này, đúng thật là có thể phối hợp với ta, nói về cận chiến là thế mạnh của các liệt giả, tầm đánh xa có Thái Dương thú này, dường như là cả gần xa đều vô địch, thứ duy nhất còn thiếu chính là khả năng phòng thủ và cảm giác, tuy nhiên nếu có thể nhanh chóng giết chết kẻ thù, về cơ bản cũng không cần phải phòng ngự. Hắn cảm thấy hồn trùng Thái Dương thú mà Phi Nguyệt phối hợp cho hắn, nhất định là nàng đã cố ý suy xét đến ma ngân kẻ tách rời của hắn. Chẳng những muốn biến hắn thành thần, mà còn phải trở thành một thần chiến đấu vô cùng hung tàn. Đột nhiên hắn cảm nhận được sức mạnh chưa từng có của bản thân, trái tim vốn dĩ thờ ơ với cuộc sống của Đỗ Địch An như được sống lại, chợt hắn cảm thấy tình trạng của mình cũng không tệ như tưởng tượng lúc trước, vẫn còn có thể cứu được. Ví dụ, nếu như hắn có thể ổn định quả tim đen này vậy thì còn có thể sống được không? Hoặc là tìm được trái tim của người thích hợp để thay thế cho trái tim màu đen này, liệu có phải là sẽ giải quyết được nguy cơ đang tiềm ẩn của thân thể hay không? Mặc kệ thế nào, trước tiên Đỗ Địch An muốn hiểu rõ tình trạng của bản thân rồi mới nói tiếp, đừng quên, hắn cũng được coi như một nhà khoa học, chỉ cần có đủ tài nguyên, hắn hoàn toàn có năng lực tự làm phẫu thuật cho bản thân của mình. Fesnia từng nói, từ phía đông tường chiến thần đến đế quốc, tốc độ đi đường bình thường cũng phải mất khoảng tầm 3 tháng, khoảng cách từ Sylvia đến đế quốc đại khái khoảng 1 tháng, nếu đi tới phương nam tường chiến thần, có lẽ sẽ mất khoảng 2 tháng. Trong lòng Đỗ Địch An tính toán thời gian, tình huống tệ nhất là trực tiếp chạy đến phương nam tường chiến thần, ở bên trong tường chiến thần tìm một tên lính gác để tra khảo bản đồ. Chương 1285-1005. 1005, mùa thu, mưa phùn kéo dài, thành Parker nằm ở phía nam của đế quốc, gần hố ma số 6. Giờ phút này phía bên ngoài hố ma số 6, năm bóng người đang đứng ở đây, trong đó có hai người đang ôm một dụng cụ kỳ quái, trong tay một người đang ôm một cái hộp kim loại to cỡ máy ghi âm. Bên ngoài nối liền với dây cáp điện, đầu dây bên kia buộc hai cái gì đó giống như kèn, người còn lại cầm lấy hai vật kim loại hình dạng như cái kèn này quét vào không khí xung quanh. Khi cảm giác cảm nhận được gần ổn mới đem cái kèn kim loại thu vào. Lúc này, một người khác từ dưới lòng đất lấy bùn thối nhét vào ống nghiệm trong suốt đang được đậy kín. Đi vào trong xem, một người trung niên đeo khẩu trang màu đen thấp giọng nói, khẩu trang của hắn đương nhiên không phải là khẩu trang chống bụi thông thường. Trên đó còn có những cái lưới nhỏ chuyên phòng ngừa ma trùng ký sinh nhỏ bay ra khỏi không khí trong hố ma. Khi mấy người đang chuẩn bị tiến lên phía trước, thì thân thể của người trung niên kia đột nhiên dừng lại, hắn đưa tay lên làm một động tác suỵt, đồng thời nhìn lên cổ tay mình, ở đó có một chiếc đồng hồ kỳ lạ đang phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Ánh mắt hắn tỏ ra nghiêm trọng, nhanh chóng đẩy đồng hồ ra, chỉ thấy bên trên là một mảng lưới màu xanh đậm phía trên có rất nhiều điểm sáng đỏ đang tiến đến gần. Bầy thú, người trung niên nhướng mày. Nhấn vào bên cạnh chiếc đồng hồ đeo tay, lưới điện được phóng lớn ra, một hàng số liệu nhảy lên, nhất thời hắn ngẩn ra, con người. Ngay sau đó, số liệu về sự sống của những chấm đỏ này được đưa lên đồng hồ. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, nhíu chặt mày lại, dường như đang do dự. Một lúc sau, hắn quyết định nói với những người xung quanh, đi cùng ta. Vèo, Đỗ Nịch An đang bay giữa không trung, kim quang trong mắt lóe lên quét qua khu rừng rậm phía trước mặt. Trong rừng rậm xuất hiện rất nhiều nguồn nhiệt, tất cả đều là những con ma vật nhỏ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn xác định nhìn vào một chỗ trong đó. Dừng lại, Đỗ Nịch An giơ tay lên. Đám người Nius trên mặt đất thấy thế thì vội vàng dừng lại, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ở đây đợi ta, Đỗ Nịch An nói một câu sau đó triển khai cánh cắt liệt, chợt bay vút lao đi, nhanh như một ánh sáng cầu vồng. Hô, cuồng phong bao trùm thổi ngọn cây đến cong cả lên, thân thể Đỗ Nịch An nhanh chóng dừng lại trên không trung, lạnh lùng nhìn năm bóng dáng trong tán cây đang cẩn thận đi về phía trước, ánh mắt hắn lướt nhìn qua trang phục của bọn họ, trong mắt hiện lên một tia ôn hòa. Năm người cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bất ngờ nhìn thấy Đỗ Nịch An xuất hiện giữa không trung. Năng lượng sinh mệnh 80.000. Người trung niên đeo khẩu trang dẫn đầu nhìn lướt qua số liệu phát trên đồng hồ, nét mặt chợt thay đổi, hắn nói với mấy người bên cạnh, năng lực cảm giác của đối phương rất mạnh, lúc trước hẳn là đã ẩn giấu đi lực lượng, chuẩn bị nghênh chiến. 80.000 sao, bốn người còn lại nhíu mày, sức chiến đấu này so với bọn họ cũng không hề thua kém. Vèo, mấy người đang thấp giọng thì thầm, Đỗ Nịch An bay vút đi, đáp xuống trước mặt của mấy người bọn họ, hắn cũng không cố ý che giấu, thông qua cảm ứng năng lượng nhiệt của Thái Dương Thú. Hắn sớm đã đoán ra được thực lực của 5 người này, tất cả đều là cấp nội hoang, cho dù đối phương có che giấu thực lực, về cơ bản cũng không kém bao nhiêu. 5 người nhìn thấy Đỗ Nịch An thoải mái xuất hiện trước mặt bọn họ, khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lẽo, biết Đỗ Nịch An đang xem thường bọn họ được phái đến hố ma chấp hành nhiệm vụ, bởi vì ngoài năng lực cảm giác siêu mạnh ra, còn có cả năng lực ẩn giấu cực sâu. Mấy người trao đổi ánh mắt, tính toán kế sách tiếp theo, Cosmo ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Đỗ Nịch An đang từ từ hạ xuống. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Đỗ Nịch An cũng không vội vàng tấn công, ánh mắt nhìn lướt qua dụng cụ mà hai người nọ đang ôm trong tay phía sau hắn, khóe miệng nở ra một nụ cười, nói các ngươi là người ở trong tường lớn gần đây sao? Cosmo cũng đang đánh giá Đỗ Nịch An, khi nhìn thấy khôi giáp tinh xảo trên người Đỗ Nịch An, lông mày của hắn khẽ cau lại, bỗng nhiên cảm thấy mọi việc có hơi sai lệch so với dự đoán của mình, hắn trầm giọng nói, ngươi là người của những tường lớn khác. Nói như vậy, các ngươi là người dân bên trong tường lớn. Đỗ Nịch An tự nhủ một câu, trên mặt nở ra một nụ cười, có thể dẫn đường cho ta không? Thấy Đỗ Nịch An không để ý đến lời nói của mình, sắc mặt Cosmo trầm xuống, bàn tay lơ đãng đặt ở sau lưng, khẽ làm động tác ra dấu với người đồng hành sau lưng, lạnh lùng nói, ngươi là người hành tẩu vực sâu. Ngươi cũng vậy à? Đỗ Nịch An kinh ngạc nhìn hắn, đối phương đoán ra được thực lực của hắn mà còn dám lộ ra vẻ mặt như thế, khả năng cao cũng là cao thủ ngang cấp. Vốn hắn tưởng rằng năng lực ẩn giấu sinh mệnh của mình xem như đã rất mạnh rồi, thật không ngờ còn có thể gặp được người mạnh hơn. Chú ý đến từ ngữ trong lời nói của Đỗ Nịch An, sắc mặt bốn người phía sau Cosmo dần thay đổi, nhất thời hiểu được nguyên nhân tại sao Cosmo ngầm ra hiệu, bước chân lặng lẽ di chuyển về phía sau, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, kéo rộng khoảng cách với Cosmo. Chương 1286-1052 1052, Đỗ Nịch An chú ý đến động tác của bọn họ, nhưng cũng không để tâm lắm, cho dù đối phương có là năm vực sâu thì hắn cũng có đủ tự tin để ứng phó, huống hồ gì trực giác lại nói cho hắn biết, không có khả năng đối phương đều là năm vị vực sâu, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp một tường lớn nào có thể đào tạo ra nhiều vực sâu như vậy. Ngươi là tường chủ à? Cosmo nhìn chằm chằm vào Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An khẽ mỉm cười, đã từng thôi, nhưng ta không có hứng thú với việc trở thành một tường chủ, ngươi không cần phải quá lo lắng, ta chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Không có hứng thú với việc thống trị tường lớn của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể dẫn đường cho ta. Cosmo nghe thấy khẩu khí của Đỗ Nịch An lớn như vậy, trong lòng hơi tức giận, thậm chí còn muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống, thấp giọng nói, tường lớn của bọn ta không chào đón người ngoài đến, ta khuyên ngươi nên rời đi, tránh dẫn đến các cuộc chiến không cần thiết. Đỗ Nịch An cau mày lại, khẽ thở dài, nói như vậy, ngươi không muốn dẫn đường cho ta sao? Cosmo rút đoạn đao ma khí từ sau lưng, nhanh chóng hòa tan vào trong thân thể. Toàn thân ma hóa, trong nháy mắt hắn biến thành một con thằn lằn khổng lồ, nhưng có điều khác biệt so với những con thằn lằn thông thường, toàn thân của hắn không phải là lớp da sần sùi, mà là từng cái vải cứng, cánh tay hóa thành từng móng vuốt bén nhọn uốn cong, một khi bắt được kẻ thù thì có thể dễ dàng xé rách da thịt. Ngoài ra, vảy trên người hắn có màu sắc vô cùng sặc sỡ, giống như là chứa cả kịch độc, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời có màu sắc trông cực kỳ huyền ảo. Móng tay của hắn móc nhẹ một cái đã rút được đồng hồ đang đeo trên cổ tay ra. Sau đó ném cho một đồng bọn ở phía sau, con người màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Đỗ Nịch An, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo. Quả nhiên là vực sâu, Đỗ Nịch An cảm nhận được nguồn năng lượng nhiệt tràn đầy trong cơ thể của hắn, liếc mắt nhìn qua bốn người phía sau đã di chuyển ra khá xa, giống như đang sợ bị trận chiến ảnh hưởng đến. Hiển nhiên đối phương không phải là kiêu ngạo mù quáng để cho một người xuất chiến, mà bọn họ biết cấp vực sâu đang chiến đấu thì bọn họ không có cách nào nhúng tay vào được. Như vậy xem ra, đối phương chỉ có một vị vực sâu, hơn nữa cũng chỉ là một hạ vị vực sâu. Hắn cũng chẳng khuyên bảo nữa, toàn thân xuất hiện ngọn lửa, viên xương màu đỏ đặc trưng xuất hiện trên trán. Cosmo thấy Đỗ Nịch An cũng thi triển ra ma thân, đang định tấn công tới, đột nhiên đám đồng bọn ở phía sau truyền ra một tiếng kêu, trong lòng hắn chợt hẫng, lướt nhìn qua đám đồng bọn phía sau theo bản năng, hắn nhìn thấy thanh niên đang cầm đồng hồ há hốc mồm miệng, run rẩy nói, năng lượng sinh mệnh 940.000. 1 triệu, ba người bên cạnh nghe được lời nói của thanh niên này cũng vội vàng tiến tới gần, khi nhìn thấy số liệu trên đồng hồ, bọn họ cũng ngây người cả ra. Hửm, Đỗ Nịch An nghe thấy mấy người họ đang nói chuyện, thấy bộ dạng khiếp sợ của bọn họ, hắn có hơi khó hiểu, tuy nhiên hắn cũng không có dừng tay lại, hào quang trên trán chợt lóe lên, bất chợt có một chùm ánh sáng bắn ra. Cosmo bị lời nói của đồng bọn phía sau làm cho ngẩn cả người, hắn kích động đến mức muốn đoạt lại đồng hồ đeo tay để tự mình có thể xem cho rõ, hơn 1 triệu năng lượng sinh mệnh. Sao có thể như thế được chứ? Khi suy nghĩ của hắn đang lơ đãng, đột nhiên, một thứ cảm giác nguy hiểm đang truyền đến gần, phải toàn thân chợt nổi lên, trái tim đập thình thịch, cảm giác như bị một mũi tên lạnh lẽo xuyên qua trái tim, cơ thể bị cái dự cảm nguy hiểm này kích thích đến đổ mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Không đợi đến khi hắn kịp phản ứng, một luồng sáng trắng chợt xẹt qua trong con ngươi của hắn, sau một khắc, tất cả suy nghĩ dường như hoàn toàn ngừng lại, ý nghĩ duy nhất trong đầu hiện giờ chính là nóng quá. Dầm, Cosmo ngã xuống đất, chùm sáng xuyên qua vầng trán của hắn, hắn giỏi che giấu, giỏi ngụy trang, năng lực chiến đấu cũng không tệ, nhưng năng lực phòng ngự lại là điểm yếu của hắn, hoàn toàn không thể so sánh với con rồng vảy xanh kia, cho dù là hộp sọ có cứng rắn cỡ nào cũng không thể ngăn được tia sáng của Đỗ Địch An chiếu vào, một chiêu giết chết. Bốn người phía sau nhìn thấy, hồn vía bay tán loạn cả lên, há miệng thật to, một giây ngây người, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vèo, vèo, vèo, ba tia sáng từ trên trán Đỗ Địch An bắn ra, viên xương màu đỏ đặc trưng này giống như bảo thạch, bên cạnh là hình thoi nhiều mặt, có thể đồng thời bắn ra tia sáng theo các hướng khác nhau, trong nháy mắt ba tia sáng bay ra, bất ngờ đánh thủng ba người đang chuẩn bị chạy trốn, tất cả đều trúng ngay đầu, trên mặt đất lại xuất hiện thêm ba thi thể nữa. Quả nhiên, mật độ ánh sáng có thể điều chỉnh được. Đôi mắt Đỗ Địch An khẽ chớp, thông qua việc chiến đấu không ngừng, hắn ngày càng nắm chắc được tia sáng thái dương này. Lúc trước, khi chiến đấu với con rồng vảy xanh, hắn đã sử dụng mật độ tối đa của tia thái dương. Nếu như lực tấn công đạt đến mức tối đa, vậy thì chỉ cần bắn 4 tia đã đạt đến cực hạn của thân thể. Nhưng nếu chỉnh mật độ của tia sáng thấp hơn một bậc thì số lượng tia sáng sẽ có thể tăng lên, đương nhiên lực tấn công tương ứng cũng sẽ giảm xuống. Chương 1287, canh gác tường thần. Canh gác tường thần, tuy nhiên, đối phó với mấy người này, cho dù có hạ tia sáng thái dương xuống 2 bậc, cũng có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Đỗ Địch An thong thả hạ xuống, dừng ở trước mặt tên thanh niên còn đang ngây ngốc, hắn liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay của tên thanh niên, giơ tay cầm lấy, tên thanh niên đơ như tượng điêu khắc, mặc cho hắn lấy đi, thân thể vẫn cứng ngắc như cũ, không hề dám nhúc nhích. Đỗ Địch An nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, bất ngờ nhìn thấy phía trên có 2 hình chiếu ảo của mình, bên cạnh hình chiếu này là một chuỗi số liệu, nhịp tim đập, phản ứng năng lượng nhiệt, độ cứng của xương cốt vân vân. Mà phía dưới của những số liệu này, dường như là một chuỗi số liệu tổng hợp, giờ phút này nó đang nhanh chóng thay đổi, dao động bất định, có hơn 1.200.000. Thứ này có thể kiểm tra được sức mạnh của ta sao? Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, trước kia hắn từng thử chế tạo máy có thể tự động thăm dò cảm ứng sinh mệnh của sinh vật. Nhưng nó chỉ có thể cảm ứng được phản ứng năng lượng nhiệt của sinh vật mạnh yếu ra sao, mà phản ứng năng lượng nhiệt cũng không chắc có thể đại diện cho thực lực của sinh vật. Thế nhưng thứ dụng cụ này so với máy thăm dò sinh mệnh tiến bộ hơn nhiều, nó thông qua việc thu thập các số liệu, rút ra được số liệu tổng hợp đánh giá kẻ địch mạnh yếu ra sao. Một thứ đồ vật bé nhỏ lại ẩn chứa khoa học kỹ thuật vô cùng cao siêu. Đại nhân, xin ngươi đừng giết ta. Thanh niên như mới vừa choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cuống quýt quỳ xuống, nét mặt sợ hãi nhìn lên Đỗ Địch An. Hận không thể bày ra tư thế hèn mọn nhất để có thể cầu xin một tia thương hại. Thành thật trả lời câu hỏi của ta có thể xem xét mà giữ lại mạng sống cho ngươi. Đỗ Địch An đùa nghịch đồng hồ trên tay, đầu cũng không thèm ngẩng lên mà đáp lời. Dưới sự uy hiếp về tính mạng, Pinder không chút cốt khí nào lựa chọn phản bội, không chỉ kể ra hết mọi chuyện về hắn, còn giúp Đỗ Địch An bày mưu tính kế làm sao để lẻn vào tường thần ở Poker quê hương của hắn. Đỗ Địch An đeo đồng hồ lên cổ tay, thông qua sự giải thích của Pinder, hắn đã biết cách sử dụng chiếc đồng hồ và hiểu được những chỉ số trên mặt đồng hồ. Năng lượng sinh mệnh cảm nhận được trên mặt đồng hồ lúc trước chính là số liệu tổng hợp của thể chất, có thể phán đoán được đại khái sự mạnh yếu của kẻ địch, nhưng cũng không chính xác tuyệt đối. Ví dụ như hắn, do biết cách giấu đi sóng sinh mệnh của mình, cho nên rất khó bị chiếc đồng hồ này tra ra, từ đó sẽ dẫn đến việc đưa ra tin tình báo sai. Năng lượng sinh mệnh vượt qua ngưỡng 100.000, có khả năng là cấp vực sâu, vượt qua 500.000, chính là tường chủ của poker, có thể đánh bại được nhiều cao thủ cấp vực sâu, xem ra thực lực của ta có lẽ là hạ vị vực sâu, hoặc thậm chí còn mạnh hơn một chút. Thông qua những tin tức mà Pinder nói ra, Đỗ Địch An đã nắm rõ hơn về thực lực của hắn, dù sao thì năng lượng sinh mệnh 1.200.000 lúc trước hắn thể hiện ra vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của hắn. Đại nhân, ma ngân của tường chủ của poker bọn ta là thôn ma giả, ở trước mặt hắn, năng lực ma ngân của tất cả mọi người đều sẽ bị suy yếu đi một nửa, nhưng mà với đòn tấn công xạ tuyến Xi Xiên Gong Di của đại nhân lúc trước, chỉ cần tìm được cơ hội, tập kích trong tối, chắc chắn có thể làm cho hắn một đòn toi mạng. Pinder nói với ánh mắt lanh lợi, Đỗ Địch An cảm thấy chút ngạc nhiên, năng lực ma ngân bị suy yếu một nửa, đây là loại năng lực gì? Năng lực này thật ra cũng không được tính là năng lực của thôn ma giả, nghe nói thôn ma giả có thể cắn nuốt những ma ngân khác, cho nên những hồn trùng bình thường khi đứng trước mặt thôn ma giả thì giống như gặp phải thiên địch, không thể phát huy được năng lực bình thường, nhưng mà nếu là ma ngân cấp truyền kỳ thì đỡ hơn một chút. Những năng lực giả có ma ngân bình thường thì ngay cả 1/10 năng lực chiến đấu cũng không thể phát huy được. Pinder vội vàng giải thích, Đỗ Địch An hiểu rồi, không ngờ tới lại có loại ma ngân này, quả nhiên vẫn là rất nhiều năng lực giả đặc biệt mà hắn không biết. Đại nhân, nơi này là hố ma số 6, không tiện nán lại lâu, chắc là chúng ta nên về tường lớn phía trước thôi nhỉ? Pinder cẩn thận dè dặt nói hỏi Đỗ Địch An. Không gấp, Đỗ Địch An khom lưng nhặt hai cái máy rơi xuống đất lên, giống như hộp điện. Phía trên có gắn một thứ hình dạng giống cái loa, bên trong là bông mềm, nhìn giống như là một cái máy chuyên dùng để thu gom gì đó. Hắn cầm lên xem qua, hỏi, đây là thứ gì? Pinder vội vàng nói, đây là máy thu gom ma khí, chuyên dùng để đo lường nồng độ ma khí bên trong hố ma, ngoài ra thì còn phải lấy bùn đây ở đây, huyết nhục ma vật mang về nghiên cứu. Tại sao phải làm như thế? Đỗ Địch An có chút tò mò, tường lớn bình thường thân mình còn lo chưa xong, sao lại rảnh rỗi đi tòm tem hố ma? Chức trách của tường thần ở poker bọn ta là coi quản hố ma số 6, một khi có tình huống dị thường, cần phải báo lại cho đế quốc ngay lập tức, cho nên mỗi tháng bọn ta đều sẽ đến đây lấy ma khí một lần. Pinder vô cùng nhiệt tình giải thích, muốn cho Đỗ Địch An cảm nhận được sự chân thành của hắn. Chương 1288, canh gác tường thần 2. Canh gác tường thần 2, Đỗ Địch An nhướng mày, hắn đã hiểu được phần nào, thảo nào tường lớn của poker có thể chế tạo được thứ này, thì ra tường lớn được đế quốc bổ nhiệm, giao cho một nhiệm vụ đặc biệt, có lẽ sự liên lạc giữa đế quốc và tường lớn này cũng nhanh hơn những tường lớn khác, thậm chí tường lớn này còn có thể nhận được không ít kỹ thuật và kiến thức từ đế quốc, bao gồm một ít phần thưởng trên phương diện tài nguyên. Đi theo ta, Đỗ Địch An ném chiếc máy thu gom ma khí trong tay cho Pinder, tiếp tục lật hết những cái xác còn lại, sau khi không tìm thấy được thứ gì có giá trị, hắn xoay người quay về con đường ban đầu. Pinder ôm lấy máy thu gom ma khí ngoan ngoãn đi theo phía sau, không hề có mưu đồ chạy trốn. Một lát sau, Đỗ Địch An trở lại phía trước mặt đám người News, chào hỏi mọi người, sau đó nói với Pinder, dẫn đường, đi poker. Vâng, đại nhân, Pinder cung kính gật đầu, xoay người đến phía trước dẫn đường. Đám người News và Ba Tần thấy Đỗ Địch An đột nhiên dẫn một người về, ngạc nhiên không thôi, nhưng bọn họ nhanh chóng trở lại bình thường, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, có người tức là chứng minh gần đây có tường lớn, hơn nữa cái tên mà Đỗ Địch An mới vừa nói hiển nhiên là một địa danh. Chuyến đi bôn ba liên tục. Đám người News sớm đã mong ngóng có thể gặp được những tường lớn khác rồi, lập tức đi theo Pinder, trong lòng tràn ngập sự mong chờ. Đại nhân, lúc trước Cosmo kêu bọn ta bắn tin cảnh báo, đã truyền về đến trong thành rồi, có lẽ lúc chúng ta quay về, trong thành đã được tăng thêm canh gác, chỉ có thể lén lút chui vào. Pinder dẫn đường ở phía trước, vượt qua một ngọn đồi, nhân lúc nói với Đỗ Địch An ở bên cạnh. Đỗ Địch An hơi nhướng mày, không ngờ mấy tên đó dám ở ngay dưới mí mắt mình mưu tính việc này, hắn liếc Pinder một cái. Tên này ngay cả việc này cũng nói ra, xem ra đã hoàn toàn lựa chọn phản bội rồi. Hắn gật đầu, nói, không tồi, chỉ cần ta không xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không chết. Có được lời hứa của Đỗ Địch An, Pinder có chút hưng phấn, hắn biết với thực lực của Đỗ Địch An, có lẽ sẽ không làm trái lời hứa, lập tức nói, đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực phò tá ngươi, nghe sự sai sử của ngươi. Nói thêm về tình trạng bên trong thành đi, số lượng cao thủ cấp vực sâu. Đỗ Địch An nói, Pinder gật đầu. Cho dù Đỗ Địch An không hỏi, hắn cũng đã định nói với Đỗ Địch An rồi, hắn biết, chỉ cần Đỗ Nịch An bước vào poker, cho dù Đỗ Nịch An chết rồi, hắn cũng sẽ bị trách phạt, trừ khi hắn bày mưu tính kế giết Đỗ Nịch An lập công, nhưng cơ hội này hiển nhiên không thể có được. Hơn nữa hắn nhìn ra được, thực lực của Đỗ Nịch An mạnh hơn nhiều so với cường giả cấp vực sâu khác, chỉ mỗi cái chiêu có thể giết chết Cosmo trong giây lát lúc nãy, hắn đã triệt để quy phục Đỗ Nịch An rồi, trực giác nói cho hắn cái đùi này chắc còn to khỏe hơn cái đùi của tường chủ. Đương nhiên phải ôm chặt rồi, ngoài cái tên Cosmo lúc nãy ra, trong thành vẫn còn tám đại lãnh chúa húa, còn mạnh hơn Cosmo một chút, mỗi vị lãnh chúa đều có một trợ thủ, cùng cấp bậc với Cosmo, Cosmo là trợ thủ của Hồng Liên lãnh chúa, lần này đến lượt Hồng Liên lãnh chúa đến kiểm tra tình trạng của hố ma số 6. Pinder nói đến đây, ngập ngừng một chút, vốn định nói, ai biết được cái tên Cosmo xui xẻo như vậy, đã vậy còn tự cao tự đại, dắt bọn họ đụng phải Đỗ Địch An, nếu không thì hắn cũng đến nỗi phải nộp mạng. Dù sao thì trợ thủ của tám vị lãnh chúa mỗi khi dẫn đội đi kiểm tra hố ma thì rất ít khi xảy ra chuyện. Nói như vậy, trong thành có 18 vị cao thủ cấp vực sâu rồi cộng thêm tường chủ nữa. Trong mắt Đỗ Địch An xẹt qua một chút ngạc nhiên, chỉ một cái tường lớn còn con vậy mà lại có nhiều cấp vực sâu như vậy. Nếu như so sánh, vậy thì Sylvia ngoài tên tường chủ ra, ngay cả một tên cấp chúa tể cũng không có, quả là chênh lệch một trời một vực. Thủ hạ của tường chủ đại nhân có 3 vị cấp vực sâu, thực lực sánh ngang với 8 vị lãnh chúa. Pinder vội vàng nói tiếp, Đỗ Nịch An cười khổ, xem ra mình gặp phải một cái tường lớn khó lường rồi, thảo nào lại được đế quốc sắp xếp trông coi hố ma, nói như thế, xung quanh những hố ma khác cũng có sẽ có những tường lớn tương tự như thế, thực lên bên trong những tường lớn này cũng tương đương nhau. Đại nhân không cần lo lắng, với thực lực của đại nhân, hoàn toàn có cơ hội thống trị nơi này. Pinder thấy nụ cười khổ không biết phải làm thế nào của Đỗ Nịch An, lo lắng hắn bị dọa sợ rút lui, nếu như mà như vậy. Đỗ Nịch An rất có khả năng sẽ giết hắn diệt khẩu, hắn vội vàng nói, đại nhân, có thể dễ dàng giết chết Cosmo, thực lực của ngươi có lẽ còn mạnh hơn cả tám đại lãnh chúa, cho dù là tường chủ, nói không chừng cũng chẳng phải là đối thủ của ngươi, bọn họ nhân số đông, thế những cường giả trước giờ không bao giờ sợ hãi chiến thuật biển người, và lại chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại từng tên một. Đỗ Nịch An nhìn hắn một cái, hắn đương nhiên không có ý định rút lui rồi. Chỉ là cảm thấy chuyện này có chút rắc rối, nhưng mà tên phản bội Pinder này cũng lanh lợi đấy, suy nghĩ sự việc cũng nhạy bén, hắn khẽ cười, nói, ngươi có kế hoạch gì, nói nghe thử. Chương 1289, lẻn vào, Pinder thấy Đỗ Nịch An vẫn còn cười được, trong lòng chút ngạc nhiên, không biết là do những lời nói của hắn đã tiếp thêm sự tự tin cho Đỗ Nịch An hay là Đỗ Nịch An vẫn còn giấu con át chủ bài nào đó, hắn suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói, đại nhân, ta biết nơi ở của tám đại lãnh chúa. Chúng ta có thể dẫn bọn họ ra, xử từng tên một, đợi khi những tên khác phát hiện ra, chắc chắn sẽ tăng thêm phòng thủ, nhưng chúng ta vẫn luôn ở trong tối, cho dù bọn họ có tăng thêm phòng thủ cũng vô dụng, lâu dần, bọn họ cũng sẽ từ từ để lộ sơ hở. Nói đến đây, trong mắt hắn xẹt qua một chút hung ác, nói cho dù bọn họ như rùa rụt cổ, chúng ta vẫn có thể canh me tường chủ, chỉ cần giết chết tường chủ, tạm thời lấy được quyền thống trị trong thành, nếu như tám đại lãnh chúa không muốn chết thì chỉ có thể quy hàng. Đến lúc đó chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc với đế quốc, hoặc là gửi đến đế quốc những tin tình báo giả, lừa gạt cho qua trong một thời gian ngắn cũng không vấn đề gì. Đỗ Nịch An cười khẽ, nói với đám người News và Patton ở phía sau, các người thấy ý kiến này thế nào? News nhìn Đỗ Nịch An một cái, không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, lúc này mới nhỏ nói, thiếu gia, ta cảm thấy cách này cũng được, nhưng mà chúng ta phải thiết kế thêm những cái bẫy khác, lỡ như giữa đường bị phát hiện, cũng có thể kéo bọn chúng xuống bẫy, một lưới tóm gọn. Patton trầm ngâm nói, ta nghĩ nên nắm rõ tình hình trong thành trước rồi tính sau cũng không muộn, dù sao bây giờ chúng ta chẳng biết chút nào về tường thần poker, không thể chỉ dựa vào giam ba lời nói của hắn ta được. Các thấy Đỗ Nịch An nhìn về phía hắn, lập tức giơ tay nói, đừng nhìn ta, mấy cái việc dùng não này, ta không rành lắm. Ma Công ở bên cạnh cười hì hì nói, chúng ta có thể lẫn vào thế lực trung tầng của bọn họ trước, thăm dò tình hình nội bộ của bọn họ, như vậy sẽ không bị lộ ra sơ hở. Pinder nghe thấy những lời nói của bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ lâu hơn một lúc, hiển nhiên suy nghĩ của bọn họ chu toàn hơn hắn rất nhiều, hắn vội vàng nói, mấy vị đại nhân nói phải, chúng ta ở trong tối, không cần phải vội vàng ra tay ngay, nên tìm hiểu rõ tình huống trước rồi tính tiếp. Đỗ Nịch An cười khẽ, nói, vậy thì đi xem thử trước đã. Sau khi bọn họ bàn bạc xong không bao lâu, mọi người dưới sự dẫn đường của Pinder đã đến được cánh đồng hoang ở ngoài thành, số lượng ma vật xung quanh đã giảm một cách rõ rệt. Nhưng số lượng ma vật cấp thấp lại tăng lên, khi bọn họ đến gần một bồn địa, Pinder dẫn đầu dường như cảm nhận được tình hình bên trong bồn địa, nhỏ giọng nói, đại nhân, phía trước có người, có lẽ là đội săn thú, chúng ta có vòng qua bọn họ đi tiếp không? Đỗ Địch An khoát tay, giết. Vâng, đại nhân. Pinder nghe thấy lời phân phó của Đỗ Địch An, cung kính gật đầu, chẳng qua bao lâu, hắn đã quay trở lại, trong tay còn xách hai cái đầu người trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ hoảng sợ, nói với Đỗ Địch An, đại nhân, chỉ là mấy tên thú liệp giả, chắc là đang ra ngoài làm nhiệm vụ, đã bị ta xử lý hết toàn bộ rồi, thi thể của bọn họ vẫn ở chỗ cũ, ta cần phải đi bố trí một chút, ngụy trang thành hiện trường bọn họ bị lũ ma vật giết chết, được không? Đi đi, Đỗ Địch An gật đầu, Pinder lập tức xách hai cái đầu người xoay người rời đi. Nius chờ sau khi Pinder đi xa, nhỏ giọng nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, người này không thể trọng dụng. Tất nhiên, Đỗ Địch An cười khẽ, chờ sau khi đám người Đỗ Địch An tiến vào trong bồn địa, Pinder đã ngụy trang xong hiện trường giết người, Đỗ Địch An tùy ý nhìn quanh một vòng, thấy không có chút sơ hở nào, cái tên Pinder có thể sống đến bây giờ, hiển nhiên đây chẳng phải là lần đầu hắn làm việc này. Ở phía trước không bao xa nữa chính là tường thần, còn khoảng mấy chục dặm. Pinder thấy Đỗ Địch An đến, vội vàng cung kính nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ý để hắn dẫn đường, chẳng bao lâu, hắn đã nhìn thấy tường thần Poker trong miệng của Pinder. Tường thần cao vút chạm mây, phải hơn ngàn mét, bề ngoài không khác gì với Sylvia, khí thế ngút trời, nguy nga tráng lệ, chỉ là trên thành có thể thấp thoáng nhìn thấy rất nhiều nguồn nhiệt màu đỏ, có lẽ là binh lính gác thành. Xét trên phương diện phòng thủ, Sylvia không thể so sánh với nơi này. Đại nhân, ta có thông hành lệnh, có thể trực tiếp tiến vào. Đỗ Địch An lắc đầu, nếu vào bằng thông hành lệnh, cấp trên của ngươi sẽ lập tức nắm được tin tức ngươi đã quay về thành, chúng ta tìm thời cơ lẻn vào là cách ổn thỏa nhất. Pinder hơi giật mình, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi đau chứng, hắn không biết có phải là Đỗ Địch An đã phát hiện ra được điều gì hay không, hay là thật sự nghĩ như thế. Không cần phải thắc mắc gì, nếu vào bằng thông hành lệnh, đối với hắn mà nói thì rất có lợi, hắn có thể tìm cớ đến báo cáo tình hình với Hồng Liên lãnh chúa. Đồng thời cũng có thể rửa sạch mối quan hệ của hắn với đám người Đỗ Địch An, tuy rằng hắn không có ý định phản bội Đỗ Địch An, nhưng ít nhất lỡ mà đám người Đỗ Địch An thăm dò không thành, hắn cũng có thể rửa sạch quan hệ với bọn họ, cầu xin giữ lại cái mạng, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể nói là đám người Đỗ Địch An tự tiện lẻn vào, không liên quan gì đến hắn. Chương 1290, lẻn vào 2. Lẻn vào 2, dù sao thì mấy tên binh lính gác thành cũng chưa chắc đã nhớ rõ tướng mạo của đám người Đỗ Địch An. Hơn nữa sau khi xong việc hắn có thể len lén đi giết hết đám binh lính nhìn thấy hắn dẫn đám người Đỗ Địch An vào. Nếu như vào bằng mật đạo, một khi sự việc bị bại lộ, nếu như bị cấp trên tra ra, hắn không đăng ký thông hành mà quay lại thành, khó tránh khỏi sẽ trở thành đối tượng hiềm nghi, giày công mưu tính cuối cùng lại bị lộ sơ hở. Tuy rằng rơi vào đường cùng, nhưng hắn cũng không dám phản bác lại Đỗ Địch An, hơn nữa hắn cảm thấy cho dù hắn có phản bác lại, Đỗ Địch An cũng chưa chắc đã nghe. Mà hắn còn có thể đánh mất sự tín nhiệm từ Đỗ Địch An mà hắn không dễ dàng gì gầy dựng nên. Các ngươi tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, Pinder, ngươi nói ta nghe về lịch canh gác của tường lớn đi. Đỗ Địch An phân phó, Nius lập tức kêu đám người thân tín tìm nơi ẩn náu nghỉ ngơi, đồng thời cũng phái người canh gác, để phòng bị đội săn thú ra ngoài bắt gặp. Pinder thấy Đỗ Địch An ý đã quyết, chỉ có thể ngoan ngoãn báo cáo hết những gì mình biết về lịch trình canh gác cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An sau khi nghe xong trầm ngâm giây lát, nói, nghỉ ngơi trước đi, đợi đến tối rồi lẻn vào. Bóng đêm rất nhanh đã tới. Mọi người lấy đồ ăn thức uống từ trong hành trang ra bắt đầu ăn uống, khôi phục thể năng, đợi sắc trời sắp tối hẳn. Đỗ Địch An nhìn trên bầu trời có một đám mây bay tới, che lấp mặt trăng, mặt đất lập tức trở nên tối mịt. Hắn nói với Nius và Patton, các ngươi dẫn Pinder đến vùng phụ cận, dẫn một con ma vật đến đây công thành, thu hút sự chú ý của bọn họ. Vâng, thiếu gia, Nius gật đầu, Pinder thầm cười khổ. Trên mặt lại lộ ra vẻ khâm phục, nịnh nọt nói, đại nhân anh minh. Đợi sau khi ba người rời đi, Đỗ Địch An đưa mắt theo dõi tình hình phía trên tường lớn, nhìn thấy lịch thay ca canh gác giống y như những gì Pinder nói, hắn lướt mắt nhìn qua những người phía sau, bôi lãnh tinh phấn, chuẩn bị lẻn vào. Đã bôi xong rồi, ma công nhếch miệng cười nói, tuy rằng sắp phải lẻn vào một tòa tường lớn có 20 vị cao thủ cấp vực sâu, thế nhưng hắn lại không thấy căng thẳng lắm. Dường như được trở lại thời thơ ấu khi hắn tham gia đặc huấn thập hoang giả cùng với Đỗ Địch An, bất kể là hoàn cảnh nguy hiểm đến cỡ nào, vẫn sẽ luôn có cách giải quyết. Những người thân tín khác thì lại chẳng lạc quan được như ma công, sắc mặt ai đấy đều nặng nề, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chẳng bao lâu, một tiếng thú gầm tức giận từ phương xa truyền về, như tiếng sấm rền vang lên liên tục. Con người Đỗ Địch An lóe lên một tia sáng vàng, nhìn theo hướng âm thanh, lập tức nhìn thấy nguồn nhiệt của Nius, Patton và Pinder. Ở phía sau bọn họ là một nguồn nhiệt cực lớn, giống cự sư, tốc độ cực nhanh, phát ra một nguồn nhiệt độ mạnh mẽ. Đợi ở đây, Đỗ Địch An nói một câu, bóng dáng liền mất hút trong bóng đêm. Nius và Patton liều mạng chạy, ước gì có thể mọc thêm mấy cái chân nữa. Bọn họ vốn chỉ muốn dẫn đến một con ma vật có thực lực nằm trong phạm vi bọn họ có thể xử lý được mà thôi. Thế nhưng hiển nhiên mấy con ma vật này không phải là hàng hóa mà bọn họ có thể chọn lựa. Con ma vật bị bọn họ chọc giận này chắc còn mạnh hơn bọn họ mấy lần. May mà tường lớn ở ngay phía trước, nếu mà xa hơn một chút, chắc bọn họ đều đã đi đời nhà ma rồi. Mau, mau chạy đến phía trước tường lớn là sẽ ổn thôi. Nius nghiến răng, cổ vũ Patton và Pinder. Pinder thầm than khổ, con ma vật này cùng cấp chúa tể với hắn. Tuy rằng hắn có thể thoát thân nhờ con ma vật này, nhưng mà Nius và Patton thì chắc chắn tiêu đời. Hắn không ngờ hai tên thân tín mà Đỗ Địch An tin tưởng nhất lại yếu như vậy. Bạo phát hết toàn bộ sức mạnh cũng chỉ đến cấp nội hoang. Lúc này mà hắn chạy trốn một mình, sau khi xong việc Đỗ Địch An nhất định sẽ truy cứu, thậm chí dưới cơn tức giận còn lấy đi huyết tế của hắn, cho nên hắn chỉ có thể chạy phía sau Nius và Patton, thỉnh thoảng còn quay lại tấn công con ma vật đang phát rồ một chút. Gào, con ma vật lông tóc toàn thân màu máu giống như cự sư đang điên cuồng gầm gừ, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ vồ lên, muốn tóm lấy Pinder đang chạy ở phía sau cùng. Pinder cảm giác được tình hình sau lưng, hơi nghiến răng, kích phát ma thân, đang chuẩn bị xoay người chiến đấu, thuận tiện làm giảm tốc độ của con ma vật một chút, song tiếng gầm gừ bỗng dưng dừng lại, chỉ nghe nó phát ra những tiếng rên rỉ như mèo con, sau đó hắn nhìn thấy một bóng đen như thần trong giây lát đã dịch chuyển đến sau lưng hắn, hai tay ôm lấy móng trước của con ma vật. Pinder nhanh chóng nhìn rõ được người nọ chính là Đỗ Địch An, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn nhìn thấy cơ thể Đỗ Địch An chợt xoay mạnh một cái, vù một tiếng, con ma vật ôm trong tay đã bị ném ra xa, lập tức bay về phía tường lớn. Phụt, phụt, phụt, trên tường lớn đột nhiên xuất hiện mấy cái đèn pha cực lớn, ánh sáng như tuyết trắng rọi xuống, chiếu sáng bốn phía, nhanh chóng tìm thấy con ma vật cự sư ngã nhào trên đất. Con ma vật tuy rằng bị Đỗ Địch An ném đi cực xa, khi rơi xuống cũng lăn 7-8 vòng, nhưng nhanh chóng bỏ dậy, trên người dường như chẳng hề có chút thương tổn nào, nó bị ánh sáng của đèn rọi xuống, lập tức gầm gừ về phía đèn. Chương 1291, lẻn vào 3. Lẻn vào 3, vù, vù, Nius và Patton ở phía trước không cần đợi Đỗ Địch An nói, nhanh chóng xoay người chạy đi, mau chóng tập hợp bên người Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hai tay bắt lấy bọn họ, nói với Pinder, rút. Bóng dáng hắn chuyển động một chút, mang theo Nius và Patton biến mất trong bóng tối. Pinder thấy mình không có đãi ngộ này, miệng lưỡi cay đắng, nhưng không oán trách, vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lúc này, binh lính gác trên thành bị con ma vật cự sư làm cho kinh động, sau đó liền nhìn thấy một hàng nỏ mạnh mẽ bắn xuống phía dưới, theo quán tính rơi xuống, như những tia điện. Nhưng mà với độ cao ngàn mét của tường lớn, mặc dù cung tên của nỏ rất nhanh, nhưng tỷ lệ trúng đích thì lại không cao, những cung tên bắn xung quanh con cự sư, đầu tên thì lệch mười mấy mét. Mặc dù thế, con cự sư vẫn bị chọc giận, nó xông về phía tường lớn không ngừng gào thét. Đầu bên kia, Đỗ Địch An mang theo đám người Nius và Patton trở lại nơi tập trung, đợi sau khi Pinder đuổi kịp, chào hỏi mọi người một tiếng, xung phong dẫn đường, nhanh chóng đi đến một thông đạo ở dưới thành. Dựa vào thị giác mạnh mẽ, Đỗ Địch An từ xa đã nhìn bốn tên thủ vệ đang canh gác đường thông đạo ở dưới thành, tất cả đều là cấp thập hoang, lúc này bọn họ đều đang ngoảnh đầu nhìn về hướng tiếng gầm, hoàn toàn không chú ý đến tình hình ở phía trước. Ngoài ra mấy tên thủ vệ này cũng di chuyển đến khu vực bên phải nhất trong phạm vi canh gác của bọn họ, tuy rằng vẫn ở trong phạm vi bọn họ tuần tra, nhưng rõ ràng đã xa lệch khỏi vị trí trung tâm. Khi khoảng cách chỉ còn gần 5 dặm, Đỗ Địch An chợt tăng tốc, khu vực ngoài thành này không có cỏ dại, đã được dọn dẹp sạch sẽ không làm ảnh hưởng đến tầm mắt của thủ vệ, hắn chỉ có thể xông lên trước. Hửm, đột nhiên, một trong bốn tên thủ vệ tựa như cảm nhận được gì đó, giơ cổ tay lên, vẻ mặt khẽ thay đổi, có người đang đến gần đây. Lời của hắn ta vừa dứt, lập tức nhìn thấy một bóng đen nhanh như chớp xông tới, đồng tử hắn co lại. Xẹt, một đường xạ tuyến bắn ra từ trán Đỗ Địch An, đâm xuyên cái tên đang định mở miệng gọi người này. Ba tên thủ vệ còn lại nhanh chóng nhận ra, nhìn thấy tốc độ xông qua đây của Đỗ Địch An, bị dọa sợ đến nỗi không biết phải làm sao, nhanh quá, cảm giác này giống như phía trước là một con cự thú vậy, chỉ một giây sau mình sẽ lập tức bị xé thành trăm mảnh. May mà mấy tên cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngơ ngác trong một giây lập tức hô cứu. Xẹt, một đường xạ tuyến lại bắn ra, xuyên qua trán tên thủ vệ phản ứng lại đầu tiên đang chuẩn bị mở miệng gọi cứu. Đồng thời vào lúc này, thân thể Đỗ Địch An cũng đã nhanh chóng ép sát tới, luồng gió mạnh mẽ mà hắn tạo ra tung hai tên còn lại lên. Đỗ Địch An một chưởng đánh vào sau gáy một trong hai tên đó, tay còn lại thì bóp lấy cổ tên còn lại, dập tắt âm thanh trong cổ họng hắn. Cái người vị Đỗ Địch An bóp lấy cổ vậy mà lại là con gái, da trắng như tuyết, trông thanh tú động lòng người, con người của nữ tử lúc này mở lớn, trên mặt ngập tràn sự hoảng sợ. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn nàng, cũng dùng một chưởng đánh ngất. Đợi sau khi hai người hôn mê, Đỗ Địch An từ trong cái túi đeo ở thắt lưng của bọn họ lục được một cái bình kim loại, mở nắp bình ra, đổ ra một giọt máu tươi màu đen từ trong bình, nhỏ vào trong miệng của nữ tử, sau đó kéo bọn họ ra khỏi thông đạo mà bọn họ đang canh gác, xoay người nhìn qua, đám người Nius và Pinder lợi dụng bóng đêm cũng nhanh chóng chạy qua, ai nấy đều đã bôi lãnh tinh phấn, che giấu nguồn nhiệt, không bị phát hiện. Đỗ Địch An lướt mắt nhìn đến cái đồng hồ trên cổ tay của tên thủ vệ bị hắn giết chết đầu tiên, cái đồng hồ này khá giống với cái hắn đoạt lấy lúc trước, nhưng trông giản dị hơn nhiều so với cái đồng hồ của hắn. Hắn chạm chạm mấy cái, cảm thấy chương trình trong này quả nhiên đơn giản hơn nhiều, không kiểm tra được giá trị năng lượng sinh mệnh. Lúc này, đám người Nius đã đuổi kịp, nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. Đại nhân, đây là... Pinder nhìn thấy những thi thể dưới đất, vẻ mặt trở nên khó coi, thật ra cũng chẳng phải đau lòng cho người chết, mà là nếu như bị người tra ra, chắc chắn sẽ bị bại lộ, kế hoạch lúc trước coi như đắp chiếu để đó. Vào đi, Đỗ Địch An không giải thích rõ ràng với hắn, chỉ nhỏ giọng nói. Pinder thầm cười khổ, nhanh chóng chui vào trong thông đạo. Ở phía bên kia thông đạo cũng có thủ vệ canh gác giống vậy, nhưng bọn họ hiển nhiên không ngờ tới thông đạo sẽ đột nhiên mở ra, đợi khi bọn họ phản ứng lại, chưa kịp xem xét rõ tình hình đã bị đánh hôn mê. Đi, Đỗ Địch An đi phía trước dẫn đường, nhanh chóng tiến vào giữa vùng đồng hoang bao la mênh mông ở trong thành. Sau khi đám người Nius và Pinder đuổi kịp, bọn họ trong nháy mắt biến mất khỏi rừng rậm trong vùng đồng hoang. Đợi đến khi đã cách tường lớn khá xa, Đỗ Địch An dừng lại, cảm nhận được lồng ngực có hơi đau, lúc nãy vì để ngăn lại tiếng hô cứu của mấy tên kia, hắn đã bạo phát toàn bộ sức mạnh xông lên, trái tim có chút không chịu được. Đại nhân, nếu như bọn họ nhìn thấy những thi thể kia. Pinder mở miệng thở gấp, nhìn về phía Đỗ Địch An, trong lòng hắn hơi bất mãn, nhưng không dám nói rõ ràng ra. Chương 1292, Phượng Hoàng Lãnh Chúa. Phượng Hoàng Lãnh Chúa, Đỗ Địch An phất tay, không cần lo lắng, bọn họ mới thay ca không lâu. Tạm thời sẽ không thay ca nữa, đợi đến lúc bọn họ thay ca, những thi thể đã bị hủy diệt gần như là hoàn toàn rồi, muốn tìm được dấu vết cũng khá là khó khăn. Pinder sửng sốt, nghi hoặc hỏi, lẽ nào ngoài đã thiêu những thi thể kia rồi nào? Đỗ Địch An tức giận liếc hắn một cái, thiêu xác chẳng phải đồng nghĩa với việc nói cho người khác biết đây là hành vi do người làm sao? Họ quay đầu lại nhìn tường lớn ở nơi xa, tình hình ở chỗ đó có vẻ như đã bình thường lại rồi, con cự sư đó có lẽ đã bị giết, hoặc là bị dọa bỏ chạy. Giọt máu hắn nhỏ vào miệng nữ tử kia có lẽ lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi, đợi đến khi thay ca vào sáng mai, có lẽ mấy cỗ thi thể và mấy tên hôn mê kia đã bị nàng gặm không còn lại gì. Tuy rằng việc nữ tử này đột nhiên bị nhiễm bệnh trở thành xác sống có chút khó hiểu, nhưng chỉ chết có mấy tên thủ vệ thì chỉ là chuyện nhỏ, thông thường thì sẽ không truyền đến bên trên. Còn về thủ vệ canh gác trong thành, còn chưa kịp nhìn rõ bọn họ đã bị đánh hôn mê, càng không nào biết được đã xảy ra chuyện gì, cho dù có người báo cáo. Nhưng không có chứng cứ gì, cũng không thể tra ra được gì. Đi thôi, tìm một nơi dừng chân nghỉ ngơi. Đỗ Địch An không muốn dừng lại chỗ này, nói với Pinder, nhanh chóng nghĩ cách giúp tất cả bọn ta có được thân phận hợp pháp, nhớ kỹ, ngươi cũng là người lẻn vào đấy. Trong lòng Pinder khẽ run, lập tức cười khổ, trên mặt thì vẫn là vẻ mặt cung kính, nói, đại nhân, ta sớm đã quyết tâm vào sinh ra tử với ngươi, chúng ta đứng trên cùng một chiếc thuyền, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Dẫn đường đi. Đỗ Địch An phất tay, tường thần Poker không phân trong và ngoài tường, vương đô nằm ngay chính giữa tường thần, cũng là vùng đất trung tâm, lãnh địa của tám đại lãnh chúa nằm ở tám hướng xung quanh vương đô, dưới trướng của mỗi lãnh chúa là mười mấy tòa thành, mấy trăm thị trấn và vô số thôn làng. Dưới sự dẫn đường của Pinder, đám người Đỗ Địch An đi tới một thôn ở vùng hẻo lánh, thôn này nằm gần vùng hoang dã, bên ngoài thôn làng dựng hàng rào cột sắc bén, dùng để ngăn chặn những con mãnh thú ở hoang nguyên thượng chạy vào. Trong thôn là những người dân bình thường, thanh niên trai tráng thì đều đã đi sang những nông trường ở thị trấn gần đó làm công, hoặc là đi buôn bán làm ăn nhỏ lẻ, những người còn lại ở trong thôn toàn là người già và trẻ em. Trong thôn có một tiệm rèn sắt, một khách sạn nhỏ và một tiệm tạp hóa nhỏ, mặc dù là giữa ban ngày thế nhưng chủ tiệm tạp hóa vẫn đang nằm trong nhà ngủ ngon lành, một năm cũng chẳng bán được bao nhiêu, chỉ đủ cơm no áo ấm. Trên con đường nhỏ đất đá lộn xộn ở giữa thôn, có mấy con gà trống đang mổ mấy con giun len lỏi trong mấy khe nhỏ. Sự xuất hiện của đám người Đỗ Địch An lập tức làm mấy con gà trống hoảng sợ chạy mất, một người phụ nữ tay ôm một cái thau chất đống quần áo dơ từ trong một căn nhà ven đường bước ra, chuẩn bị đi đến con sông nhỏ gần đấy giặt đồ, nàng nhìn thấy đám người Đỗ Địch An bước đi trong thôn, bước chân lập tức dừng lại, căng thẳng nhìn bọn họ. Thân thể Pinder khẽ chuyển động, xuất hiện trước mặt nàng làm nàng sợ hết hồn, làm rơi mất cái thau trên tay. Pinder dùng một tay đỡ được, cố gắng dùng nụ cười hòa nhã nhất hỏi, trưởng thôn ở đâu? Nàng trước giờ rất ít khi được nhìn thấy một người thanh niên anh tuấn như vậy, lại còn đứng gần như vậy, hơn nữa vừa nhìn là biết ngay là một người bất phàm. Mặt nàng nóng lên, căng thẳng đến nỗi nói lắp bắp, trưởng thôn ở trang viên phía trước, các người tìm trưởng thôn có việc gì? Đa tạ, Pinder mỉm cười, thân thể lại dịch chuyển về vị trí cũ, cung kính nói với Đỗ Địch An, đại nhân, mời theo ta. Hắn đi trước dẫn đường, đi dọc theo đến cuối con đường đất đá lộn xộn thì nhìn thấy một cái trang viên có hàng rào vây xung quanh, gọi là trang viên, nhưng trên thực tế chỉ là một cái nhà gỗ trông vững chắc hơn những căn khác một chút, diện tích hàng rào vây lại không lớn, bên trong có nuôi một con chó và một lồng gà, chó thì bị xích, lúc này nó như cảm nhận được có người lạ, lập tức sủa inh ỏi, nhe răng trợn mắt. Pinder lạnh lùng chừng nó một cái, sát khí tứ phương, con chó lập tức im bặt, hoảng sợ nhìn hắn, trốn vào một góc, không dám sủa nữa. Lúc này, tiếng chó sủa làm kinh động đến người trong nhà, một ông già đầu tóc bạc trắng chống gậy bước ra, mặc bộ đồ vải đay thô ráp, trên cái túi áo trước ngực cài một cái kẹp kim loại cũ kỹ, trông cũng có vài phần khí chất. Hắn nhìn thấy Pinder đứng ở phía ngoài, cùng với đám người Đỗ Địch An ở phía sau, cực kỳ ngạc nhiên, đôi mắt mở cũng phải mở lớn hơn để nhìn rõ, chỉ từ quần áo và khí chất trên người có thể nhìn ra ngay được đám người Đỗ Địch An là những người không tầm thường. Ngươi là trưởng thôn của thôn này. Trên mặt Pinder không còn sự hòa nhã như khi nói chuyện với người phụ nữ lúc nãy nữa, mà lại bày ra dáng vẻ kiêu căng như bề trên nhìn xuống tôi tớ, nói chúng ta là người trong quân đoàn Hồng Liên, đang cần một ít quần áo, ngươi lập tức đi chuẩn bị. Chương 1293, Phượng Hoàng Lãnh Chúa 2. Phượng Hoàng Lãnh Chúa 2, trưởng thôn vừa nghe thấy quân đoàn Hồng Liên, lập tức sợ đến trắng mặt, cái lưng vốn đã còng giờ đây lại còn còng thêm mấy lần, trên gương mặt già nua toàn là nếp nhăn thấp thỏm không yên, xin hỏi đại nhân, ngươi cần quần áo gì, nơi này của bọn ta chỉ là một nơi cằn cỗi, cái gì cũng không có, chỉ sợ. Bớt nói nhảm, không lấy ra được thì chuẩn bị vào tù chờ chết đi. Pinder quát một tiếng, cắt ngang lời hắn, trưởng thôn bị hắn quát đến run người, run lẩy bẩy không dám mở miệng nói tiếp. Chuẩn bị 30 bộ quần áo, cho ngươi nửa tiếng. Trưởng thôn ngẩn ra, vội vàng nói, đại nhân, quần áo chỗ này của bọn ta toàn là vải đay thô ráp thôi. Không có lụa là gấm vóc, cho dù chỉ một bộ cũng không có. Pinder hơi cau mày, suy nghĩ một chút, nói, vậy thì chuẩn bị 30 bộ quần áo bằng vải đay đi, tốc độ phải nhanh, nếu làm lỡ thời gian của bọn ta, cái mệnh già của ngươi không đền nổi đâu. Trưởng thôn vừa nghe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong thôn mặc dù nghèo, nhưng 30 bộ quần áo bằng vải đay vẫn có thể góp đủ. Đại nhân xin đợi một chút, ta đi tìm ngay. Trưởng thôn khom lưng cúi đầu, chờ sau khi Pinder ừ một tiếng ý cho phép. Lập tức chống gậy nhanh chóng rời đi, lúc đi ngang qua đám người Đỗ Địch An, tuổi cao như lão lập tức cảm nhận được một sự nghẹt thở, giống như đang đi ngang qua một bầy dã thú hung ác, có thể bị xé xác bất kỳ lúc nào. Chẳng bao lâu sau, trưởng thôn mang theo một tên đô con lại đây, cổ tay tên đô con to bự, dính đầy mùi bụi sắt, là tên thợ sắt ở trong thôn, vốn một tên nóng tính, nhưng giờ phát này cơ thể đô con lực lưỡng của hắn cũng có hơi run rẩy, mặt đầy căng thẳng, trong tay cầm một cái bao bố, bên trong là quần áo bằng vải đay. Số lượng không sai chứ? Pinder mở bao bố ra nhìn, nhướng mày hỏi. Trưởng thôn vội vàng nói, tuyệt đối không sai, ta tự mình đếm rồi. Để phòng ngừa mình đếm sai, lão còn có lòng tặng thêm 5 bộ. Pinder đoán lão cũng không dám giở trò, nhìn về phía Đỗ Địch An xin chỉ thị. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Một tên thân tín nhẹ nhàng nhấc bao bố lên, đi phía sau đoàn người, một hàng người rời khỏi thôn làng. Sau khi tận mắt tiến đưa đám người Đỗ Địch An, trưởng thôn và thợ sắt thở dài một hơi, cả đầu đầy mồ hôi lạnh, vẻ nhún nhường trên mặt trưởng thôn cũng không còn nữa, con người trong đôi mắt hẹp dài khẽ chuyển động, hỏi thợ sắt thế nào, bọn họ có phải giả danh không? Thợ rèn cười khổ nói, lão lộ, người cũng biết đó, trước đây ta từng là thập hoang giả, gặp qua không ít người tai to mặt lớn, theo như ta thấy, những người này không những là người của quân đoàn Hồng Liên, hơn nữa còn có khả năng là người của quân đoàn Vương Bài. Chỉ không ngờ bọn họ vậy mà lại đến đây gom đồ đạc. Hơn nữa còn là mấy bộ đồ vải đay rách nát, không biết là đang làm gì nữa. Trưởng thôn ngẩn ra, lập tức nghiêm túc nói, chuyện này không được kể với bất kỳ ai, xem như chưa từng xảy ra, biết chưa? Thợ rèn làm sao không biết được cái lợi và hại của việc này, dính dáng đến những người tai to mặt lớn này chẳng có chút ích lợi gì. Lão lộ, lời này ông vẫn nên nói với mấy người đàn bà trong thôn đi, bọn họ đều đã nhìn thấy hết rồi, chốc nữa lại hỏi này hỏi nọ cho mà xem. Ta sẽ nhắc nhở bọn họ. Nhưng mà mong chuyện này cứ trôi qua như vậy đi, không còn xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi rời khỏi thôn làng, đám người Đỗ Địch An đến vùng hoang dã thượng, mở bao bố đổ đống quần áo ra, kiểm tra số lượng, còn nhiều hơn số lượng Pinder yêu cầu là 5 bộ. Đỗ Địch An lập tức phân phó mọi người thay đồ, để lại thú ma khí và đồ đạc, giao lại cho các, để hắn tìm một nơi hẻo lánh ở hoang dã thượng giấu đi và canh giữ chỗ đó. Ngươi đợi ở đây đi, đợi bọn ta sắp xếp ổn thỏa rồi quay lại đón ngươi. Đỗ Địch An nói với các. Đỗ Địch An mang theo đám người News và Patton cùng với Pinder xuất phát, sau khi bọn họ thay những bộ quần áo bằng vải đay, trông bọn họ không còn nổi bật như lúc trước nữa, nhưng nếu như ai đó cố ý quan sát kỹ càng, vẫn có thể nhìn ra sự bất đồng, dù sao bọn họ đều là những người đã trường kỳ liều mạng trên ranh giới của sự sống và sự chết, khí chất so với người bình thường đương nhiên không giống, bọn họ ai cũng dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt như điện, chứ không giống những thôn dân bình thường còng lưng khệ vai. Trạng thái tinh thần không tập trung. Kế hoạch lần này như sau, lẻn vào thế lực của các lãnh chúa trước, tìm hiểu rõ tình hình Parker, sau đó đợi mệnh lệnh tiếp theo rồi hành động. Đỗ Địch An vừa đi vừa nói suy nghĩ và kế hoạch của hắn với đám người News, trong khi chưa có mệnh lệnh mới, nhiệm vụ của các ngươi là lẻn vào thế lực của các bên, có thể lăn lộn đến vị trí nào thì cứ đến vị trí đó, giống như lúc trước ở Sylvia. Ma Công liếm môi một cái, hưng phấn nói, chờ sau khi thăm dò rõ ràng tình hình là có thể tấn công rồi sao? Cái này còn phải xem sao đã. Đến lúc đó rồi nói, các ngươi không cần lúc nào cũng suy nghĩ sẽ phải khai chiến, có lẽ lần này sẽ không xảy ra cuộc chiến nào, chúng ta chỉ là khách qua đường, có thể yên ổn dừng lại nơi đây, có đủ tài nguyên cung cấp cho chúng ta sử dụng là đã đạt được mục đích mà chúng ta đến đây rồi. Đỗ Địch An nghiêm túc nói, chương 1294, Phượng Hoàng Lãnh Chúa 3. Phượng Hoàng Lãnh Chúa 3, Ma Công có chút thất vọng, nhưng hắn lập tức hiểu được, như vậy mới là cách ổn thỏa nhất. Pinder nghe thấy lời nói của Đỗ Địch An. Còn người lại thoáng lên chút ánh sáng, xem ra, Đỗ Địch An cũng không nắm chắc lắm về việc tấn công tòa tường lớn này, hoặc là không có hứng thú lắm, nếu như có thể chống đỡ đến khi đám người Đỗ Địch An lặng lẽ rời đi, đối với hắn mà nói là an toàn nhất. Patton và những người thân tín khác đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng kế hoạch lúc trước là tấn công trong tối, thôn tính từng cao thủ vực sâu trong thành cuối cùng là nắm được quyền thống trị nơi đây, kế hoạch thì có thể tiến hành, song đối phương dù sao cũng là 20 vị cấp vực sâu. Còn chưa tính đến sự tồn tại những người khác mà Pinder không biết, chỉ dựa vào một mình Đỗ Địch An, quả thật là quá nguy hiểm, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. News đi theo Đỗ Địch An lâu nhất, là người có thể nhìn ra được những hàm ý ẩn sâu bên trong những suy nghĩ của Đỗ Địch An, sau khi hắn nghe xong lời này không những không vui, mà còn cảm thấy nặng nề, hắn biết tính cách của Đỗ Địch An, tuyệt đối không phải là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Hắn nhớ tới lời Đỗ Địch An nói trước khi xuất phát từ Sylvia, hắn không có trái tim. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, hiển nhiên, cho dù Đỗ Địch An có thể tấn công tòa tường lớn này, che giấu tin tức của nơi này như những gì Pinder nói, nhưng qua 2-3 năm, sớm muộn gì cũng bị đế quốc phát hiện. Đến lúc đó không có sự che chở của Đỗ Địch An, bọn họ sẽ tiêu đời hết. Cộng thêm việc Đỗ Địch An để cho bọn họ lẫn vào thế lực của các bên, kế hoạch này chính là lo lắng lỡ như đột nhiên hắn chết đi, bọn họ vẫn ở có thể ở lại trong những tòa thành này tiếp tục sinh sống, có một chốn dung thân. Nghĩ đến những điều này, chóp mũi News có hơi cay cay, nhìn một vòng những người xung quanh hiển nhiên đã thả lỏng hơn nhiều, trong lòng hắn khổ không thôi, có lẽ cũng chỉ có hắn hiểu được nỗi khổ trong lòng Đỗ Địch An, cái thằng lạnh lùng hung ác này, trên thực tế thì lại đơn thuần chân thành hơn bất kỳ ai. Sau khi sắp xếp công việc xong, Đỗ Địch An để Pinder dẫn bọn họ đi làm thân phận mới. Pinder trước đây tuy rằng chưa từng làm qua việc lén đổi thân phận, nhưng cũng không làm khó gì hắn trong việc hắn rành rọt những gì này, hắn lập tức dẫn đám người Đỗ Địch An đến một thị trấn gần đó. Tìm đến sở quản lý hộ tịch, dưới sự uy hiếp của vũ lực và tiền bạc, rất nhanh làm được 3 thân phận mới. Trên thực tế, trong thị trấn này hắn có thể làm thân phận mới cho tất cả 10 người, thế nhưng Đỗ Địch An đã sắp xếp rồi, chỉ làm 3 cái, những người còn lại đi đến những thị trấn khác làm, tránh việc tất cả mọi người đều tập trung tại một nơi, dù sao thì quyền hạn làm thân phận của thị trấn này cũng chỉ giới hạn trong những thôn làng gần đây, nếu như bọn họ muốn lẻn vào thế lực cao tầng. Đến lúc đó bị tra ra lai lịch tất cả mọi người đều đến từ mấy thôn làng này xung quanh trấn này, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến sự chú ý. 3 thân phận mới này, Đỗ Địch An sử dụng cho hắn và News cùng với một người thân tín nữa, 3 người đều là thôn dân bình thường đến từ 3 thôn khác nhau, đã được miễn nô tịch. Sau khi có thân phận làm việc gì cũng dễ hơn nhiều, Đỗ Địch An mướn mấy cái khách sạn, để cho đám người Patton nghỉ ngơi, sau đó hắn bắt đầu đi dạo trong trấn, tuy rằng không thể từ việc quan sát nơi này nắm rõ được tình hình trong thành. Thế nhưng thông hoàn cảnh trong thị trấn, Đỗ Địch An vẫn có thể có một cái nhìn rõ hơn về tường thần Parker, bởi vì trong thị trấn này, khi nhìn vào trong những ngôi nhà cao cấp của những người giàu có nơi đây, vậy mà lại có bóng đèn. Có câu nói rất hay, nơi có điện năng, công nghiệp sẽ phát triển không tệ. Xem ra, tường lớn này khá gần với đế quốc rồi. Đỗ Địch An không nhịn được lộ ra một nụ cười, Đây là một tin tức tốt đối với hắn, hắn vừa hay đang cần khá nhiều nguyên liệu để chế tạo máy móc thí nghiệm. Sau khi đã nắm kha khá tình hình ở đây, Đỗ Địch An quay về khách sạn, nói với News, người đi đến tường lớn gần đây, nhanh chóng tìm một thế lực để nương tựa, cho người thời gian một tháng, phải có chút thành tựu gì đó, sau đó ra sẽ dẫn bọn họ đi làm thân phận. Vẻ mặt News trở nên nghiêm túc, gật đầu nói, vâng, thiếu gia. Pinder ngây người, đại nhân, ta thì sao? Cái việc làm thân phận còn con này, ta đi làm là được rồi. Ngươi ở bên cạnh ta, Đỗ Địch An nhàn nhạt nói. Pinder á họng, trong lòng cười khổ không thôi, xem ra Đỗ Địch An vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về hắn. Hắn lại thầm thở dài một hơi, rất nhanh lại cảm thấy, đây chưa chắc đã là một việc xấu. Hắn làm càng ít việc cho Đỗ Địch An thì hắn sẽ càng an toàn. Người phụ trách chăm sóc bọn họ, Đỗ Địch An nói với thân tín của News, một nữ nhân áo đen đã có thân phận. Lư Thiến cung kính gật đầu, vâng, thiếu gia. Patton, các ngươi tạm thời dừng chân ở thị trấn này với nàng, đợi đến News có địa vị rồi, sẽ làm thân phận cho các ngươi, ta cũng đi thành phố lân cận tìm kiếm cơ hội. Đỗ Địch An nói với đám người Patton. Đám người Patton và Aurora có chút không nỡ, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Sau khi sắp xếp xong cho đám người Patton, Đỗ Địch An dẫn theo Pinder rời khỏi thị trấn này, dọc đường đi tất cả những thứ dùng tiền đều lấy của Pinder, hắn là cấp chúa tể dưới trướng Hồng Liên lãnh chúa, mấy năm nay để giành được không ít tiền, còn có tồn khoản trong 4 ngân hàng lớn ở tường thần Poker, nhích ra chút số dư cũng đủ nuôi cả trăm người. Lúc vào thành, Pinder tuy là lẻn vào, không tiện để lộ thân phận mình, nhưng hắn vẫn có huy chương của quân đoàn Hồng Liên, sau khi xuất trình huy chương được trực tiếp cho vào, phí vào thành cũng được miễn. Đỗ Địch An không ở lại thành này, đổi một chiếc xe ngựa, lại đi tiếp đến thành tiếp theo. Dọc đường gặp một thị trấn nhỏ, Đỗ Địch An bảo Pinder đi làm cho chính hắn một cái thân phận mới. Hai ngày sau, trong chiếc xe ngựa liên tục lắc lư, Đỗ Địch An và Pinder đã đến được địa bàn của một trong 8 đại lãnh chúa chủ thành nơi cư ngụ của Phượng Hoàng lãnh chúa. Không thể không nói, chủ thành oai phong bỏ xa các thành bình thường khác, độ cao, hình dáng của tường thành đều toát lên vẻ nguy nga tráng lệ, đặc biệt là chủ thành của Phượng Hoàng lãnh chúa. Trên tường thẳng bằng phẳng cao vút có một con trông giống như thần điểu được tô màu đỏ tươi, đó chính là hình tượng Phượng Hoàng trong thần thoại, trông cực kỳ hào hùng, làm người ta cảm thấy kính sợ. Chương 1295, ứng tuyển, tại chủ thành Phượng Hoàng, Pinder chỉ dựa vào huy chương của quân đoàn Hồng Liên thì rất khó vào thành mà phải đưa chứng minh thư và phí vào thành. Cũng may dọc đường hắn đã làm thân phận mới, tuy rằng là thôn dân bình thường nhưng vẫn có tư cách vào thành. Sau khi vào thành, Đỗ Địch An muốn đi tìm việc làm nên Pinder đã dẫn hắn đến hiệp hội tuyển dụng trong thành phố. Hiệp hội tuyển dụng là một đại điện kiến trúc có diện tích cực lớn, trên quảng trường và trong đại điện đều chật cứng người, trên quảng trường có mười mấy chỗ ngồi là phòng tuyển dụng, trước mỗi chỗ ngồi đều đặt một con rồng dài, trong tay rất nhiều người tìm việc đang cầm lý lịch và chứng minh thư của mình xếp hàng chờ đợi. Đỗ Địch An và Pinder chen chúc trong đại điện nhìn thấy bảng thông báo treo bên trên có rất nhiều ngành nghề đang tuyển dụng, bên trong có chút ồn ào. Đỗ Địch An cẩn thận nhìn tất cả các ngành nghề có tuyển dụng rồi khẽ nhíu mày. Pinder thì thầm hỏi, đại nhân sao vậy, không có nghề ngươi thích sao? Viện nghiên cứu ma vật ở đây của các ngươi tên là gì? Đỗ Địch An thì thầm hỏi, Pinder hơi giật mình, vội vàng thấp giọng nói, đại nhân muốn đến viện nghiên cứu ma vật làm việc sao? Bọn họ không tuyển dụng ở chỗ này, nơi này chỉ tuyển dụng ngành nghề bình thường, nhân viên trong viện nghiên cứu ma vật đều là tuyển trực tiếp từ trong học viện nghiên cứu ma vật. Muốn vào học viện nghiên cứu ma vật cần có bộ não xuất sắc nhưng lại không yêu cầu quốc tịch. Đại nhân có thể tiến vào học viện nghiên cứu ma vật kiếm cái bằng tốt nghiệp rồi có thể đến viện nghiên cứu ma vật tìm việc. Bao lâu mới có được bằng tốt nghiệp? Nhanh nhất cũng phải 2-3 năm, bên trong có rất nhiều thứ phải học. Quá chậm rồi, Đỗ Địch An nghe xong lập tức bỏ đi ý nghĩ này trong đầu, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm qua lại trong rất nhiều ngành nghề. Pinder cũng đoán được Đỗ Địch An sẽ không vào học viện nghiên cứu ma vật học tập nên lúc này lẳng lặng bồi bên cạnh chờ hắn lựa chọn. Chẳng bao lâu Đỗ Địch An đã tìm thấy 3 ngành nghề theo thứ tự là người học piano, người làm vườn của gia tộc Stantin và đầu bếp của gia tộc Bern. 3 nghề này có yêu cầu cao nhất, trong đó nghề piano là cao quý nhất, cho dù là trong hiệp hội tuyển dụng này thì học piano cũng coi như là ngành nghề nổi tiếng, một khi học thành công tương lai có lẽ có thể trở thành một nghệ sĩ piano, nếu như có thể tự mình viết ra 1-2 khúc nhạc hay được các quý tộc yêu thích thì sẽ có tài phú vô tận, địa vị siêu nhiên. Rất nhiều quý tộc và những người giàu có đều muốn nhận được lời mời từ một bậc thầy piano nổi tiếng, có thể tưởng tượng được vị trí của nghệ sĩ piano cao như thế nào, đó chính là người làm nghệ sĩ. 2 ngành nghề còn lại tương đối bình thường nhưng lại làm việc trong gia tộc lớn, tiền lương của người làm vườn và đầu bếp cũng cao hơn người bình thường rất nhiều mà yêu cầu đối với kỹ năng cũng rất hà khắc. Sau khi Đỗ Địch An chọn xong lập tức xếp hàng ở cửa sổ bên cạnh để nhận thông tin tuyển dụng. Sau khi xếp hàng đợi nửa tiếng, hắn đã nhận được tài liệu tuyển dụng của ba ngành nghề này, còn có địa chỉ bên trên. Đi thôi, Đỗ Địch An không ứng tuyển mà trực tiếp xoay người rời đi. Pinder nghi ngờ khó hiểu nhưng cũng đi theo, đi ra khỏi hiệp hội tuyển dụng hắn mới hỏi Đỗ Địch An, đại nhân, không phải ngươi muốn ứng tuyển sao? Đi khảo sát trước đã, Đỗ Địch An nói. Thuận theo địa chỉ Đỗ Địch An tìm được nơi làm việc của học piano rất nhanh, đây là một khu phố náo nhiệt với dòng người dày đặc, có thể thấy xe ngựa quý tộc đang đỗ ven đường, xe cộ trang trí xa hoa còn có thị vệ chờ ở bên cạnh xe đợi chủ nhân dạo phố về. Ở nơi tấc đất tấc vàng có một căn phòng piano rộng gần 20 mét, trên cửa treo thông báo tuyển dụng, nơi này không chỉ tuyển dụng học trò học piano mà còn có phục vụ, thị vệ và các chức vụ khác. Đỗ Địch An cùng Pinder vừa đi tới cửa. Thị vệ bên cạnh đã ra tay chặn hai người họ lại nhíu mày nói, hai vị tới nơi này có việc gì sao? Đỗ Địch An không trả lời, ánh mắt nhìn vào bên trong thấy trong phòng piano to bầy không ít đàn piano, ngoài ra còn có khu nghỉ ngơi, bên trong là một vài quý tộc ăn mặc xinh đẹp, trên trang phục có huy chương gia tộc đặc thù, ngoài ra còn có khúc nhạc piano du dương bay ra từ bên trong thấm vào ruột gan. Quả nhiên là nghề có thể tiếp xúc với giới thượng lưu. Đỗ Địch An nhìn mấy cái, trong lòng có tính toán, chuẩn bị xoay người rời đi. Thị vệ ngăn cản bọn họ có chút không kiên nhẫn, không có việc gì thì mau rời đi, đừng cản đường, nơi này không phải là nơi thường dân các ngươi nên tới. Pinder nghe xong huyết khí dâng lên suýt nữa ra tay tát hắn một cái, hắn thân là át chủ bài trong quân đoàn Hồng Liên là chúa tể cao thượng, đi tới bất cứ nơi nào đều là ông lớn, chưa từng bị sỉ nhục và xem thường như thế, nhưng nghĩ đến thân phận của mình hiện tại hắn lại cắn răng chịu đựng, chỉ lạnh lùng nhìn thị vệ, trong mắt tràn đầy sát khí. Thị vệ bị hắn nhìn chằm ra đầu hơi tê dại có chút kinh ngạc. Mà Đỗ Địch An đã xoay người rời đi, không giận dữ cũng không tức giận. Pinder thấy vậy nhanh chóng đuổi theo, chờ đến đám đông trên đường phố mới hỏi Đỗ Địch An, đại nhân, người không hài lòng nơi này sao? Cũng được, đi xem thêm hai nơi khác. Đỗ Địch An nói, chương 1296, ứng tuyển 2. Ứng tuyển 2, bọn họ thuê xe ngựa đi tới trước trang viên của gia tộc Stantin rất nhanh, đây cũng là một nơi hoàng kim. Xung quanh đều là cửa hàng châu báu cùng với khách sạn lớn khí thế bất phàm, nhưng trên đường phố trước trang viên lại thưa thớt người, những người qua lại nơi này dường như đều có ý thức đi cách trang viên khá xa, thỉnh thoảng đi qua cánh cửa này bước chân cũng không kìm được mà tăng nhanh vài phần không dám dừng lại. Trước trang viên gia tộc Stantin có hơn 10 vị kỵ sĩ mặc áo giáp bạc đứng thẳng như nòng súng, khí thế lạnh thấu xương, trong mắt vô cảm giống như hàm chứa điện lạnh, mỗi khi có người đi ngang qua lập tức có cảm giác như kim đâm vào sau lưng cả người đều không được tự nhiên. Ngoài ra bên cạnh những kỵ sĩ này còn dắt theo 4 con chó dữ, tất cả đều là chó đôi cao nửa người giống như chú ngựa nhỏ, lông đen toàn thân, răng nanh bén nhọn, dường như lúc nào cũng có thể nhào ra cắn nát cổ họng người đi đường. Đỗ Địch An và Pinder xuống xe ngựa rồi đến trang viên, nhìn trang viên này có thể cảm nhận được một mảng khí tượng trang nghiêm, nhưng Đỗ Địch An dựa vào tầm nhìn siêu xa nhìn thấy bãi cỏ xanh tươi bên trong từ khe hở hàng rào sắt bên cạnh trang viên có không ít người làm vườn đang làm việc. Còn có người giúp việc nữ mặc đồng phục màu trắng đang chơi đùa cùng mấy đứa trẻ ở lối đi trang viên. Ánh sáng trong mắt Đỗ Địch An lóe lên nhìn xuyên thấu tầng bức tường trong trang viên, mọi người đều hiển hiện trong tầm nhìn bao gồm mấy thủ vệ ở trạm gác ngầm. Một chúa tể, 8 người khai hoang, ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, không ngờ thế lực của một gia tộc lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể phá vỡ toàn bộ Sylvia. Suy nghĩ một lát hắn quay người rời đi, đại nhân. Gia tộc Stantin này là gia tộc át chủ bài của chủ thành Phượng Hoàng nhưng đã dần tụt dốc, sản nghiệp dưới trướng đã bị các gia tộc khác thâu tóm, mà nghe nói ba cô con gái đời này của gia tộc bọn họ rất có thiên phú, đã bái sư làm lĩnh chúa dưới trướng Phượng Hoàng, có lẽ qua mấy năm nữa gia tộc Stantin lại có thể hồi phục lại sự cường thịnh trước kia, thậm chí càng lớn mạnh hơn. Pinder đi theo sau Đỗ Địch An giới thiệu cho hắn, ngươi biết nhiều thật nhỉ, Đỗ Địch An thản nhiên nói. Pinder cười ha ha nói, dù sao ta cũng ở nơi này nên có chút hiểu những chuyện này. Đỗ Địch An cũng không nói nhiều, mướn xe ngựa lại đi về phía gia tộc Bơn. Gia tộc Bơn ở một phía của chủ thành, đường xá khá xa nhưng cũng thuộc phía tây của chủ thành Phượng Hoàng, nếu không cũng sẽ không đưa tin tuyển dụng vào trong hiệp hội tuyển dụng. Sau khi đến đích Đỗ Địch An phát hiện khí thế của gia tộc Bơn yếu hơn gia tộc Stantin một chút, tường thành rất thấp lại không hùng vĩ, trên thanh song sắt cũng có chút rỉ rét lộ ra vẻ cũ kỹ. Tường cỏ bên trong trang viên có không ít đã khô héo, trước cửa ra vào chủ có 8 kỵ sĩ đứng canh nhưng trên người của mỗi một kỵ sĩ đều vác lấy một hoa văn mãng xà lớn, nuốt lấy lưỡi rắn khiến người ta khiếp sợ. Nếu như nói bên ngoài trang viên gia tộc Stantin có không ít người qua lại vậy thì trước trang viên Bơn lại trống không như tờ, ngay cả bóng dáng của một người cũng không thấy, thậm chí khắp cả con đường cũng có rất ít người qua lại. Đại nhân, tiếng xấu của gia tộc Bơn rất nổi, hay bị tố cáo dính dáng chuyện ngược đãi trẻ em, với lại có không ít người thấy qua đệ tử gia tộc bọn họ ngược đãi trẻ em, nhưng khổ nỗi thế lực yếu thế nên không dám đối đầu với bọn họ. Pinder nhìn trang viên gia tộc Bơn trước mắt, trong mắt lộ ra sự khinh thường, mặc dù hắn hung ác đã giết qua không biết bao nhiêu người, nhưng vẫn rất ghét bỏ mấy kẻ có tâm lý lệch lạc đi ngược đãi trẻ em đó. Lúc Pinder nói chuyện, Đỗ Định An cảm thấy ánh mắt của tám kỵ sĩ trước cửa nhìn về phía hai người họ, ánh mắt vô tình, nếu là người bình thường có lẽ sớm đã sợ sệt quay người vội vàng bỏ đi. Nhưng sắc mặt hắn bình tĩnh không thèm quan tâm, ánh mắt sáng lên đồng thời thu tình hình bên trong trang viên gia tộc Bơn cũng vào tầm mắt. Quả nhiên số lượng thủ vệ bên trong trang viên cũng không bằng với gia tộc Stantin, nhưng số lượng cường giả gia tộc Bơn lại mạnh hơn gia tộc Stantin, bên trong còn có một chúa tể, 10 người khai hoang. Ngoài ra còn có một hình bóng nội lực không có nhiệt lượng phát ra, toàn bộ bị áp chế nhưng lại ngồi trong phòng với một chúa tể khác dường như đang chơi cờ tướng. Đương nhiên cờ tướng nơi này là cờ tướng quốc tế phương Tây, người ở bên trong khắp cả bức tường lớn giống với Sylvia phần lớn đều có gương mặt phương Tây. Hửm, bỗng nhiên ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, trong mắt hiện lên sự khác thường. Rất nhanh ánh sáng trong mắt hắn biến mất, ứng tuyển ở đây đi. Pinder ngây ra, kinh ngạc nói, tại sao? Đỗ Địch An không giải thích chỉ đi đến trước cửa có 8 kỵ sĩ đang đứng, cách bọn họ khoảng 7-8 mét, trên mặt lộ ra sắc mặt khẩn trương nói ta đến ứng tuyển làm đầu bếp, nơi này của các ngươi có tuyển đầu bếp không? 8 kỵ sĩ đó chau mày, một trong số họ lạnh lùng nói, nếu như muốn ứng tuyển thì đến hiệp hội ứng tuyển, bọn ta đã giao thư tuyển dụng ở nơi đó, không tiếp nhận phỏng vấn riêng. Chương 1297, Tòa lâu đài kỳ dị. Tòa lâu đài kỳ dị, Đỗ Địch An giật mình, vội vàng nói cảm ơn. Nói xong lập tức quay người rời đi, lúc hắn vội vàng rời đi rõ ràng đã nghe thấy 8 kỵ sĩ đằng sau phát ra tiếng cười, dường như cảm thấy dáng vẻ thoát thân mà chạy của hắn rất buồn cười, mang đến sự thích thú cho đám người đang buồn tẻ bọn họ. Pinder nhìn thấy Đỗ Địch An đi tới, trong lòng cảm thán, hắn cứ nghĩ bản thân giả vờ đủ giỏi rồi vậy mà thanh niên trước mắt còn cứng cỏi hơn hắn, với lại trên mặt còn không có chút giận dữ nào, không phải cố ý đè nén mà là thật sự không tức giận. Đây mới là uy phong của cường giả, có được giãn được. Hoàn toàn không chấp nhặt với đám chó giữ cửa các ngươi. Trong lòng Pinder bái phục, cũng bái phục biểu cảm trên mặt đó, đồng thời cùng rời đi với Đỗ Địch An, khâm phục nói, đại nhân, ngươi thật sự muốn đến gia tộc Bơn làm việc sao, ta thấy tiếng xấu của gia tộc Bơn rất nổi có lẽ cũng không đối xử tốt lành gì với thuộc hạ, rất dễ xảy ra chuyện, đương nhiên với thực lực của đại nhân ngươi có lẽ bọn họ sẽ không uy hiếp được ngươi, nhưng rất dễ bị lộ. Không sao, ta tự có dự tính, Đỗ Địch An xua tay. Ngồi lên xe ngựa trở về hiệp hội tuyển dụng. Lúc này hai người họ lại lần nữa bước vào đại điện, vừa nhìn thông tin tuyển dụng bên trên, thông tin của gia tộc Bơn vẫn còn đó mà học piano và làm vườn gia tộc Stantin lại không còn. Quả nhiên tiếng xấu gia tộc Bơn vang danh, chẳng ai chịu đến đó mà lương còn thấp nữa. Pinder cười nhẹ, vừa đúng ý ta, nhưng Đỗ Địch An lại rất vừa ý xếp hàng chờ đợi, một lúc sau đến lượt hắn. Hắn giao chứng minh thư của mình ra nhưng lại bị người đẹp tóc xù ở quầy lễ tân nói còn cần phải có giấy chứng nhận đầu bếp. Đỗ Địch An vỗ đầu một cái, quên mất chuyện này. Hắn rời khỏi đám người rồi cười khổ, hiệp hội tuyển dụng cũng coi như đã cố gắng hết sức vì công việc, không dám tùy tiện đề cử bất cứ người nào nên hắn chỉ có thể thành thật làm theo trình tự, sau đó nói với Pinder, đi đâu làm giấy chứng nhận đầu bếp vậy? Pinder giật mình, khổ não nói, xem ta đã quên mất chuyện này kìa, muốn giấy chứng nhận đầu bếp rất dễ, hoặc là đến học viện đầu bếp học một khóa đợi tốt nghiệp rồi sẽ có giấy chứng nhận đầu bếp, hoặc là đến trung tâm đào tạo đầu bếp. Ta đề nghị chúng ta nên đến trung tâm đào tạo đầu bếp, chỉ cần đại nhân biết một hai chiêu bỏ thêm chút tiền thì sẽ dễ dàng mua được giấy chứng nhận. Đỗ Địch An gật đầu, giấy chứng nhận là cơ sở đầu tiên để tìm việc, mà tiền lại là đường tắt của giấy chứng nhận. Rất nhanh bọn họ đã đi tìm trung tâm đào tạo đầu bếp, Pinder móc tiền đưa 100 đồng vàng trực tiếp mua một tấm giấy chứng nhận đầu bếp cao cấp. Ở phạm vi tiền bạc cho phép, giấy chứng nhận đầu bếp cao cấp đã là cực hạn, còn việc muốn mua giấy chứng nhận bậc thầy thì cần phải hối lộ càng nhiều người. Cần phải tiêu tiền gấp 10 gấp trăm lần. Phải biết rằng, 100 đồng vàng đã tương đương với lương của một đầu bếp cao cấp làm 10 năm mới có thể kiếm được, với lại mua được giấy chứng nhận cũng chưa chắc thật sự là đầu bếp cao cấp, đợi sau khi phỏng vấn đối diện với chủ thuê, nếu như không có tay nghề thì sẽ bị sa thải, cho nên thông thường chẳng ai ngu ngốc đi mua giấy chứng nhận đầu bếp cao cấp, nhưng đệ tử của những nhà giàu lại là ngoại lệ, giấy chứng nhận có thể tăng quan hệ nhân mạch và đường đi cho bọn họ và cũng có thể khoe khoang. Đương nhiên, quý tộc sẽ không mua những giấy chứng nhận bình thường này, thông thường bọn họ đều mua giấy chứng nhận piano gì đó để cho bản thân có thân phận mạ vàng. Sau khi lấy được giấy chứng nhận, hai người họ quay lại hiệp hội tuyển dụng, giấy tuyển dụng của gia tộc Bơn vẫn còn, Đỗ Địch An dựa vào giấy chứng nhận đầu bếp cao cấp thuận lợi được tuyển dụng, dù sao thì yêu cầu bên trên chỉ cần đạt được đầu bếp trung cấp mà thôi. Đại nhân, người đến gia tộc Bơn rồi, còn ta đi dâu đây. Pinder và Đỗ Địch An cùng nhau bước ra khỏi hiệp hội tuyển mộ, thấy Đỗ Địch An không có ý định cho mình cùng gia nhập gia tộc Bơn, mặt đầy vẻ không nỡ hỏi. Đỗ Địch An liếc hắn ta một cái, ngươi nên tìm một công việc ở gần gia tộc Bơn, đợi sự điếu phái bất cứ lúc nào, tốt nhất đừng nên rời khỏi gia tộc Bơn phạm vi bán kính 30 dặm, một khi mà ta không thể cảm chi được ngươi, hậu quả ngươi nên tự hiểu rồi đấy. Pinder trong lòng cảm thấy thật sốc, khả năng cảm chi phạm vi bán kính 30 dặm. Hắn ta cũng là một người có khả năng cảm chi tuyệt vời, trong vùng hoang dã cũng có thể cảm chi chuyển động cách xa ngoài 30 dặm, thậm chí xa hơn nữa, nhưng cảm ứng không đến nỗi rõ ràng. Và trong thành phố Phượng Hoàng dân cư sấm uất này, chưa nói đến việc cảm chi 30 dặm, thậm chí khóa mục tiêu người ở cách xa 10 dặm, đã là điều vô cùng khó khăn, suy cho cùng, đây không phải việc đơn giản chỉ dựa vào khứu giác và thính giác là có thể làm được. Thưa ngươi, Pinder luôn trung thành với ngươi, mong ngươi đừng nghi ngờ ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Chúng ta là những người trên cùng một con thuyền. Tuy rằng trong lòng sốc vô cùng, phản ứng của Pinder lại không chậm chạp, vội vàng nói với những nụ cười cung kính. Chương 1298, Tòa lâu đài kỳ dị 2. Tòa lâu đài kỳ dị 2. Đỗ Địch An nói một cách bình tĩnh, tốt nhất nên như vậy, hy vọng ngươi là người thông minh, cho dù thân phận của ta bị bại lộ, chỉ bằng những người ở đây muốn giữ ta lại, vẫn là rất khó khăn, nếu để cho ta thoát thân rời khỏi. Thì ngươi cũng nên biết rằng sẽ kinh khủng như thế nào khi có một tên vực sâu muốn trả thù trốn trong bóng tối. Pinder cười khổ trong lòng, hắn đương nhiên biết điều này rồi, chính là bởi vì hắn biết, nên hắn chưa từng nghĩ sẽ phản bội Đỗ Địch An, mà lén lút đi tố cáo, suy cho cùng, ngộ nhỡ Đỗ Địch An sống sót, cảnh ngộ của hắn sẽ nguy hiểm, đây tuyệt đối là chuyện làm ơn mắc oán, và cũng không thể nói rõ điều đó với Hồng Liên lãnh chúa, dù sao cũng không thể nói rằng hắn ta cố tình sử dụng mưu lược để dụ họ vào trong. Hồng Liên lãnh chúa chưa chắc đã tin điều đó, chỉ sẽ khiến cho họ nghĩ rằng hắn ta tham sống sợ chết mà thôi. Thuê được xe ngựa, hai người bọn bọ một lần nữa lại đến với bên ngoài gia tộc Bơn. Đỗ Địch An để cho Pinder đợi ở bên đường, cầm giấy ứng tuyển được phát bởi hiệp hội chiêu mộ trên tay một mình đi đến cổng vào trang viên. Tám gã kỵ sĩ đột nhiên nhìn qua đó, hiển nhiên là vẫn nhớ Đỗ Địch An. Khi thấy giấy ứng tuyển được phát bởi hiệp hội chiêu mộ trong tay của Đỗ Địch An, mắt khẽ nhìn lao láo, nở nụ cười chế giễu nhạt nhẽo trên miệng. Cơ hồ như đang có ý nghĩa gì khác. Đỗ Địch An trông thấy nhưng vẫn làm ngơ, tỏ vẻ bình tĩnh, ta tới đây để ứng tuyển đầu bếp, đây là chứng chỉ do hiệp hội tuyển mộ cấp. Nói xong liền đưa giấy ứng tuyển ra, con chăn màu mè cuộn mình trên vai gã kỵ sĩ kia khẽ ngẩng đầu, đồng tử kép lại nhìn chăm chú Đỗ Địch An, mang chăn phập phồng, như sẽ có thể vồ tới bất cứ lúc nào. Gã kỵ sĩ cũng lo lắng con chăn trên vai của mình sẽ bất ngờ tấn công Đỗ Địch An, hắn ta đưa tay sờ đầu con chăn, để xoa dịu nó một chút. Sau đó đưa tay cầm lấy giấy ứng tuyển của Đỗ Địch An, đồng thời ánh mắt dò xét Đỗ Địch An một lượt, có chút hơi ngạc nhiên, là một người dân bình thường, Đỗ Địch An lại có vẻ mặt không hề sợ hãi, nếu đổi lại người bình thường nhìn thấy vật nuôi của họ, đa số đã sợ đến nổi hai chân đã mềm nhũn ra. Hắn không nghĩ nhiều, đưa ánh mắt nhìn vào giấy ứng tuyển, vừa lật qua để xem, thấy con dấu trên đó quả nhiên là hiệp hội tuyển mộ, lập tức gật đầu nói, đi với ta nào, ta đưa ngươi đi gặp quản gia. Nói xong, quay người đẩy cửa. Đi về phía trước dẫn đường. Đỗ Địch An đi theo sau hắn ta, sau khi bước vào cổng, rồi quay đầu nhìn lại, cánh cổng đã được kỵ sĩ hai bên đẩy mạnh đóng lại, ánh mắt của hắn xuyên qua hàng rào sắt thì nhìn thấy Pinder đang đứng bên đường, hai người chạm mắt nhau, bèn hiểu ý của nhau. Pinder khẽ gật đầu, quay người rời đi, Đỗ Địch An cũng thu hồi lại ánh mắt của mình, chậm rãi đi theo phía sau gã kỵ sĩ ở phía trước, đồng thời cũng tùy ý dò xét cảnh vật trong khuôn viên trang viên. Trong trang viên của gia tộc Bơn không có nhiều người hầu. Suốt dọc đường đi bộ, chỉ có hai người làm vườn lớn tuổi, đang cắt tỉa cây cảnh, mà ở giữa bãi cỏ, một số vòi phun nước vẫn còn đang phun, một số thì đã không có nước, rõ ràng là thiết bị bên trong bị trục trặc, hoàn toàn không thể so sánh với gia tộc Stantin trước đó, có một cảm giác ảm đạm và đổ nát, có vẻ là một nhà quý tộc đang sa sút. Đi qua sườn đồi, Đỗ Địch An nhìn thấy trước mặt đằng sau mảng rừng rậm là mấy tòa kiến trúc nguy nga sừng sững, cao hàng trăm mét, phong cách kiến trúc thiên về lối nghệ thuật Gothic, mang cảm giác u ám kỳ dị. Tạo cho người ta cảm giác rất yên tĩnh. Khi đi đến bìa rừng, Đỗ Địch An nhìn thấy một cậu bé mập mạp ngồi xổm trên bãi cỏ, dáng vóc khoảng 5-6 tuổi, đang ngồi xổm trên bãi cỏ không ngừng cào thứ gì đó, giống như những đứa trẻ bình thường đang nghịch đá bên đường. Kỵ sĩ khi nhìn thấy cậu bé mập mạp này, hắn ta cung kính cúi đầu chào và kêu lên, xin chào thiếu gia Leo. Thằng nhóc nhỏ mập mạp sửng sốt một chút, liền xoay người, từ dưới đất đứng lên. Lúc này, Đỗ Địch An nhìn thấy trên đôi bàn tay dính máu tươi. Nhầy nhụi vô cùng, giống như màu đỏ tươi của nước ép trái cây. Từ giữa hai chân của nó nhìn thấy, có một con thỏ bị lột da đang nằm trên mặt đất, toàn thân dính đầy máu me, đầu của con thỏ bị vặn bẻ 180 độ. Đỗ Nịch An khẽ cau mày, nhìn thằng nhóc nhỏ mập mạp kia một cái. Thằng nhóc nhỏ mập mạp lại nhìn chằm chằm vào gã kỵ sĩ và Đỗ Nịch An, cũng không nói gì, như thằng ngốc vậy, nhưng ánh mắt vô cùng kỳ dị. Kỵ sĩ bị hắn nhìn đến nỗi có chút không được tự nhiên, bất đắc dĩ cười cười, nói, thưa thiếu gia, đây là gã đầu bếp mới đến, đợi tí nữa làm một chút đồ ăn ngon cho ngươi nhé, ta đưa hắn đi báo cáo với quản gia trước. Nói xong, nhanh chân đi về phía trước, thằng nhóc nhỏ mập mạp vẫn cứ nhìn chằm chằm họ rời đi, đi được một khoảng xa, Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn, thằng nhóc này vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng sau lưng của bọn họ. Chương 1299, mê hoặc, tới rồi, lúc này, tiếng của gã kỵ sĩ ở đằng trước vang lên. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ ven theo con đường đá vụn đi đến trước một tòa kiến trúc nguy nga, trên mặt đất đã phủ rất nhiều rêu, giống như cổ kỹ lâu năm không có trùng tu vậy. Trên cửa là hoa văn một con rơi cực lớn, nhe nanh múa vuốt, đang nhếch mép, lộ ra chiếc răng nanh cực dài. Hai kỵ sĩ mặt không cảm giác đang đứng gác ở cửa, sau khi nghe kỵ sĩ dẫn đường giải thích rõ xong, mở cửa cho hai người họ. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, luồng hơi lạnh lẽo phả vào mặt, khiến Đỗ Địch An cảm thấy nhiệt độ xung quanh có giảm xuống một vài độ. Hắn từ bên cạnh nhìn sang, thấy rõ sắc mặt gã kỵ sĩ dẫn đường có chút cứng đờ và không tự nhiên, nhưng vẫn nhấc chân lên bước vào tiếp. Trong tòa kiến trúc lạnh lẽo, ánh đèn mờ ảo, chỉ thắp có một ngọn đèn, dưới ánh sáng le lói cô đơn, có phần vắng lạnh. Tầm nhìn của Đỗ Địch An không hề bị ảnh hưởng bởi bóng tối, hắn nhìn thấy một chiếc ngai trống ở bên trên tòa kiến trúc, bên cạnh những cột đá ở cả hai bên đều có một kỵ sĩ mặc áo giáp đen đứng, cơ thể và bóng tối gần như hòa nhập với nhau, rất khó để nhìn rõ, mà cơ thể đứng yên bất động, giống như một tượng điêu khắc trên đá. Đúng lúc này, một thiếu nữ ăn mặc như hầu gái bước đi ra từ bóng tối, sắc mặt trắng bệch, có vẻ đẹp cho người ta cảm giác rung động lòng người, mỉm cười nói với kỵ sĩ dẫn đường, người này là ai vậy? Kỵ sĩ dẫn đường nhìn thấy nàng ta, vội vàng cúi đầu nói, đây là ứng cử viên do hiệp hội tuyển mộ tiến cử, đến ứng cử đầu bếp. Nói xong liền đưa giấy ứng tuyển của Đỗ Địch An, cô thiếu nữ không có đưa tay nhận lấy, chỉ đưa mắt quét qua, bèn khẽ gật đầu, đợi ở đây đi, ta đi gọi quản gia đến. Nói xong, cơ thể của nàng rời đi như lướt đi, bước đi yên lặng không chút thăng trầm. Đỗ Địch An lại thấy, lòng bàn chân của nàng ta tiếp đất nhẹ nhàng, ngón chân tiếp đất đến lòng bàn chân. Bộ pháp đi lại của cô rất quái dị, có những kỹ năng tốt trong đó. Không bao lâu, người hầu gái diêm dúa này quay trở lại, theo sau một bóng người mặc lễ phục màu đen, đây là một người đàn ông trung niên, nước da trắng ngần, đôi mắt xanh đen, hốc mắt sâu lắng, sóng mũi cao thẳng, trên má rất có cảm giác lập thể, vô cùng đẹp trai. Sắc mặt hắn ta lạnh lùng, liếc nhìn Đỗ Địch An một cái, nhìn anh ta một cái, cầm lấy giấy ứng tuyển của kỵ sĩ dẫn đường đưa cho, nhìn lướt qua hai lần, trong đó có ghi thông tin thân phận của Đỗ Địch An. Hắn ta khẽ gật đầu, đầu bếp cao cấp à? Lương của ta ở đây chỉ có 20 đồng bạc một tháng thôi, ngươi có đồng ý không? Sắc mặt Đỗ Địch An lộ vẻ thất vọng, chần chừ nói, có thể thêm chút nữa được không? Gã quản gia trung niên khẽ cau mày, suy tư một chút, rồi nói, nể tính ngươi là đầu bếp cao cấp, ta sẽ cộng thêm cho ngươi 5 đồng bạc, ngươi đồng ý thì ở lại, nếu không thì rời đi. Đỗ Địch An do dự một lúc, cuối cùng lộ ra dáng vẻ kiên quyết, ta đồng ý. Gã quản gia trung niên hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc, đôi mắt xanh đen hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, tại sao vậy? Với điều kiện của ngươi, chắc chắn có thể tìm được một nơi tốt hơn. Ta đang cần tiền gấp, Đỗ Địch An cúi đầu, dường như có điều gì đó khó mở miệng, dáng vẻ vô cùng gượng ép và căng thẳng. Ánh mắt gã quản gia trung niên hiện lên sự kinh ngạc, bình tĩnh nói, nhưng mà nói trước, làm việc ở chỗ của ta, chỉ ít là phải làm đủ một năm, không được rời đi giữa chừng, nếu không... Ngươi cũng biết được cái giá phải trả khi vi phạm hợp đồng rồi đấy, nhưng, nể tình ngươi cần tiền gấp, ta có thể ứng trước cho ngươi 3 tháng lương, ngươi thấy thế nào? Đỗ Địch An ra vẻ hết sức vui mừng, rất cảm kích mà nhìn hắn, cảm ơn đại nhân. Gã quản gia cười hờ hững, nói với người hầu gái giúp việc bên cạnh Angela, đưa hắn ta vào bếp, nhân tiện xem thử tài nấu nướng của hắn, vừa lúc nhị tiểu thư đói rồi, để hắn làm tí bánh và đưa qua đó. Vâng, quản gia, cô hầu gái duyên dáng mỉm cười gật đầu. Sau đó chớp mắt với Đỗ Địch An, tinh nghịch lại quyến rũ, đầu bếp tiên sinh, mời đi theo ta. Đỗ Địch An mặt mày đỏ bừng, lúng túng cúi đầu xuống, từng bước theo sau. Angela dẫn Đỗ Địch An đi xuyên qua đại sảnh, đến phía sau của sảnh chính, đi qua một vài căn phòng, lại đi qua một cánh cửa, nhà bếp ở cuối tòa nhà. Đỗ Địch An vừa vào bếp, liền nhìn thấy ba người mặc quần áo đầu bếp đang ngồi trên băng ghế gỗ mở ngoài bếp đánh bài, trò đang chơi là ô mết. Nhìn thấy Angela đến, ba người đều giật cả mình, nhanh chóng đứng lên, cung kính nói, chào Angela tiểu thư, sao ngươi lại đến đây? Angela liếc nhìn ba người bọn họ, rồi khẽ cau mày, sao nào, ta không thể đến đây sao? Ba người vội vàng xua tay, một trong số họ bèn cười hi hi nói, đương nhiên có thể rồi, Angela tiểu thư, ngươi ngày hôm nay vẫn là xinh đẹp như mọi ngày, hay, người này là ai vậy? Angela từ lâu đã miễn dịch với sự xu nịnh của hắn ta, vẻ mặt bình thản, xua tay nói, đây là đầu bếp mới đến, hắn ta tuy nhỏ tuổi hơn ngươi, nhưng người ta lại là đầu bếp cao cấp, ngươi từ nay về sau phải theo mà học hỏi thật tốt, bây giờ thì đi ra ngoài ngay cho ta phải xem tài nấu ăn của hắn ta.